Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xem bộ dáng là khóa chặt ta tại số một hòn đảo, làm sao không chạy? Nếu không chạy đại tướng liền đến. Đã tới đã không kịp. Raylai thở dài một hơi. Lúc này, tại đấu giá hội trận bên ngoài, lít nha lít nhít hải quân trong nháy mắt đem hắn toàn bộ vây quanh, tín hiệu biến mất địa phương chính là chỗ này. Akainu nhận được tin tức chính là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, phong tỏa số một hòn đảo, không thể thả đi bất cứ người nào, vây quanh sàn bán đấu giá, đem người ở bên trong toàn bộ bắt lại. Akainu hừ lạnh một tiếng, tất cả hải binh tuân lệnh, lập tức tiến vào bắt người. Lúc này, sàn bán đấu giá người phụ trách một mặt hoảng sợ chạy đến, nhìn thấy lại là một mặt âm trầm Akainu. Akainu đại tướng, ngài sao lại tới đây? Akainu nhìn cũng không nhìn hắn, bắt lại, không thể thả đi bất cứ người nào. Vừa dứt lời, lập tức mấy cái hải quân tiến lên, liền đem hắn nén trên mặt đất. Hội trường người phụ trách sợ tè ra quần, khó không thành hải quân bắt đầu quản nô lệ đấu giá cũng không đúng à, đây là Thiên Long Nhân ngầm thừa nhận. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Akainu đại tướng, đã xảy ra chuyện gì à? Akainu căn bản không có để ý tới, hắn sắc mặt như thường, con mắt nhìn chòng chọc vào hội trường. Đi vào điều tra, toàn bộ bắt lại. Nhưng mà hải quân vừa mới đi vào trong đó, một cổ cường đại Haki bá vương quét ngang mà qua, đảo qua chỗ. Hải quân nhao nhao ngã xuống đất. Raylai uống rượu từ bên trong đi ra, nhìn thấy Raylai, Akainu nhíu mày. Raylai, ngươi cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại ngươi cùng Tử Linh có chỗ cấu kết hay là nói, hắn Roger tàn đảng, Tử Linh, hắn đến cùng là phạm vào chuyện gì, vậy mà dẫn tới đại tướng tự mình xuất động đuổi bắt. Raylai cười cười, Tử Linh, hắn mới vừa từ Niruha trong miệng cũng biết một người như vậy. Hắn mặc dù không ở nơi này, bất quá bên trong tiểu gia hỏa cùng ta hữu duyên, hắn dù sao trả tiền rượu. Có thể xin ngươi rút đi à, đây tuyệt đối không có khả năng. Akainu hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới bắt đầu bốc lên nồng đậm sương mù. Ngươi trong này vừa vặn, đưa ngươi cùng nhau cầm xuống, Roger bị xử tử đằng sau một mực không tìm được ngươi, không nghĩ tới trốn ở chỗ này. Nói xong trong nháy mắt, Akainu đại thủ đột nhiên vỗ xuống, lập tức biến thành một cái kinh thiên nham tương đại thủ. Cái kia kinh thiên nhiệt độ cao, để không khí đều trở nên sôi trào lên. Raylai con mắt khẽ híp một cái, dự định xuất thủ. Mà như vậy một khắc, một cổ tiếng oanh minh, lập tức từ Raylai phía sau chạy như bay tới. Hư một tiếng. Đó là một đạo màu cam chớp lóe, như tinh quang đồng dạng, khó có thể tin tốc độ cùng nhiệt độ cao, trong không khí, lưu lại một đạo rõ ràng vết tích, vần quanh ở xung quanh chính là màu xanh trắng điện quang. Raylai đã nhận ra nguy cơ nghiêng người tránh thoát. Đạo này điện quang trực tiếp đánh vào Akainu nhằm tương đại thủ phía trên, trong nháy mắt đem hắn đánh nát, nhằm tương tán lạng đến khắp nơi đều là. Cho ta đi một bên chơi, Raylai, ta sự tình, không phải ngươi nên nhúng tay. Chỉ là Akainu, không đáng để lo. Răng rắc, như là có hàng ngàn con chim tại kêu to đồng dạng, Niruha đi ra, toàn thân trên dưới đều tắm rửa tại điện quang bên trong. Như là một tôn lôi thần, vừa mới đó là vật gì, Raylai giật nảy mình, không phải nói lôi điện năng lực giả a vừa mới đồ chơi kia cũng không phải lôi điện, có liên quan gì tới ngươi ta hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi, nếu ngươi không đi, ngươi đợi chút nữa coi như đi không được. Ha ha, người tuổi trẻ, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, gặp nhau vốn là hữu duyên. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không cần. Niruha bình tĩnh nói. Ta không nợ bất luận kẻ nào đồ vật, cũng không có người có thể thua thiệt ta đồ vật. Niruha nói chính là cái gì, Raylai tự nhiên biết, bất quá, hiện tại hắn là quả quyết không thể lấy ra, Akainu bảo vệ, liền xem như hữu tâm phải trả cho Niruha, cũng muốn đạt được Akainu đi. Ha ha, đã như vậy, ta chờ ngươi tới lấy. Nói xong, Raylai thông dong rời đi, Akainu sắc mặt ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng. Đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Nhưng là, chính hắn lại không động, ánh mắt rơi trên người Niruha, đặc biệt là mu bàn tay của hắn, cái kia hoàng kim nhãn, đó chính là Tử Linh, người con mắt nào nhìn ta giống Tử Linh rồi bản danh Last Order. Chương 27, Unlimited Playwood, ta quản ngươi là ai, hôm nay đừng nghĩ đi, trên mu bàn tay ngươi lạc ấn cái này con mắt kia, chính là tội, chính là hắn đồng bọn, chúng ta sẽ từ từ tìm ra, Tử Linh ở nơi nào. Akainu sắc mặt dữ tợn, thân thể toát ra đen kịt khói đặc, nhiệt độ cao nham tương, rơi xuống. Lập tức nướng được đại địa chi chi rung động. Thật sự là bá đạo, chỉ sợ là các ngươi tìm không ra hắn. Niruha vừa cười vừa nói. Akainu con mắt khẽ híp một cái. Lên, cho ta bắt hắn lại. Đạt được Akainu mệnh lệnh, lít nha lít nhít hải quân chen chúc mà tới. Akainu, ngươi là con khỉ mời tới đậu bỉ, nếu là những này tạp ngư hữu dụng, hải quân chẳng phải là xưng bá thế giới. Vừa dứt lời, Niruha đạp chân xuống, toàn thân trên dưới, lập tức phóng xuất ra một cổ cường đại màu xanh trắng điện quang. Đối mặt vô số hải quân, hắn trong nháy mắt nâng tay phải lên, một cổ khổng lồ điện lực tụ lại. Lôi điện hệ năng lực giả hệ Logia, Akainu thấy vậy, trên mặt biến đổi. Lúc này, một thanh khổng lồ lôi đình trước đó, bỗng nhiên xuất hiện ở Niruha trong tay, cái kia to lớn bạo minh thanh âm, đinh tai nhức óc, một tỷ vôn, lôi kích chi thương, nhắm ngay xông tới hải quân, Niruha trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Do một tỷ vôn cường đại dòng điện hình thành màu xanh trắng thương ánh sáng, lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ ánh sáng lao vùng vụt mà qua, trong không khí lưu lại một đạo lôi điện thông đạo đằng sau. Tản ra, Akainu biến sắc, lập tức hô to một tiếng, đã chậm. Niruha cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lôi kích chi thương tại hải quân chính giữa đột nhiên nổ tung, trong chốc lát, một tỷ vôn điện cao thế chạy khuếch tán mà ra, phản phất thiên lôi đồng dạng ầm vang rơi xuống, phương viên vài trăm mét đều bị lôi điện bao phủ. Kêu thảm miêu tả sinh động, điện giật chỉ là kéo dài một giây, hải quân lại là trong nháy mắt này toàn diệt. Hừ, có chút bản sự, khó trách dám can đảm xâm nhập thánh địa, đưa người bắt đang hỏi ra tử linh hạ lạc. Akainu quyền phải, giờ khắc này, biến thành nham tương, nhảy lên một cái, đối với Niruha đấm ra một quyền. Giai phun ca, dung nham nắm đấm, mang theo uy thế lớn lao ầm vang rơi xuống. Niruha lúc này lấy ra một viên tiền xu, nhẹ nhõm ném ra, tiền xu trên không trung xoay tròn, sau đó nhắm ngay Akainu nắm đấm, cong ngón búng ra, rai luôn, hư một tiếng. Như sóng âm nổ tung đồng dạng, to lớn màu cam chớp lóe như tinh quang đồng dạng hướng phía Akainu dung nham quyền đầu bay đi, bịch một tiếng. Akainu nắm đấm bị điện giật từ pháo kích bên trong, bị đánh nát đằng sau, nham tương rơi lả tả trên đất, tiền xu đây là năng lực gì làm sao sẽ phát ra như vậy công kích. Akainu xem không hiểu, cũng vô pháp lý giải. Hừ, cho nên không học thức là thật đáng sợ, đừng cho là ta dễ ức hiếp. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra một cái thẻ. Bài phép môi trường, Unlimited Blade Work, phát động, trong nháy mắt. Hết thảy đều bị vỡ nát, hết thảy cũng bắt đầu tái sinh. Hỏa diễm phi nhanh. Cháy hừng hực liệt hỏa hóa thành bức tường ngăn cản sáng tạo cảnh giới, thế giới biến đổi. Sau lưng chỉ là hoang dã. Chỉ có lộn xộn sắp hàng vô số chi kiếm kiếm khâu không ngừng khuếch trương. Cái gì, Akainu trên mặt đột nhiên biến đổi, cho dù là hắn, tại thời khắc này, cũng bị khiếp sợ. Hoàn cảnh, phát sinh biến hóa đây cũng là năng lực gì, hoang vu thế giới. Không có sinh vật, chỉ có kiếm tại an nghỉ mộ địa. Nơi này, có được bất kỳ kiếm chi bảo cụ, không có cái gì kiếm là không tồn tại, Akainu trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh khói đặc, bất thình lình kinh thiên biến đổi lớn, cho dù là hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, cho ta cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Akainu song quyền, hóa thành nóng rực nắm đấm, đối với cái này Unlimited Blade Quốc không khí hung hăng quanh sát mà đi. Ý đồ đem hắn đánh nát, thấy vậy, Niruha chỉ là cười lạnh, thật sự là ngây thơ, Akainu, ta nhìn ngươi là đầu bị cửa kẹp. Trong chốc lát, sân bãi bên trong, cắm ngược lấy vô số kiếm bắt đầu chuyển động, vô số bảo cụ chi kiếm, chạy như bay tới. Tinh la dày đặc đồng dạng nhắm ngay Akainu, lít nha lít nhít quanh sát xuống dưới, Akainu lấy dung nham nắm đấm ngăn cản, nắm đấm lại bị mưa kiếm tùy tiện quanh sát, Akainu thân thể bị xuyên thấu, biến thành nham tương. Chỉ là, thân là hệ Logia, Akainu lại là sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Như vậy tấn công mạnh, khó trách phách lối như vậy, bất quá vô dụng, nói, tử linh ở nơi nào không phải vậy đưa ngươi trấn áp lần nữa. Trấn áp ta thật buồn cười trò cười, ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ. Lúc này, Niruha lại lấy ra một cái thẻ, bài phép trang bị, thần chi thủ gan đan, phát động, trong chốc lát, một đoạn kỳ dị phù văn, tại Niruha trên mu bàn tay lưu động. Niruha, tùy ý rút ra kiếm khâu phía trên cắm ngược lấy một thanh kiếm. Ngay sau đó, gan đan phù văn, bạo phát ra mãnh liệt chớp lóe, trong chớp nhoáng này, cái này một thanh bảo cụ hết thảy, đều bị Niruha nắm trong tay, kỳ danh, đại thần tuyên ngôn Gunni. Niruha nói ra thanh này bảo cụ tên thật, trong nháy mắt đem hắn giải phóng mà ra, vật này nguyên hình, vật này hiệu quả, vật này lực lượng, đang nắm chắc trong nháy mắt, toàn bộ minh ngộ. Đại thần tuyên ngôn Gunni, do chủ thần Odin nắm giữ mệnh vận chi thương, nắm giữ tất trúng chắc chắn thắng lợi vận mệnh, nhân quả nghịch chuyển, đang sử dụng này bảo cụ trước đó, thực tế là đã trúng mục tiêu, cho nên ở tại đã nhất định tình huống phía dưới, vô luận đối phương làm cái gì, đều không thể né tránh. Akainu, ngươi chính là ăn không có văn hóa thua thiệt, cho nên nên bị trấn áp chính là ngươi mới đúng. Niruha hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem hắn bảo cụ ném mạnh mà ra, trong chốc lát, giống như một đạo tinh quang, Akainu muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình thật giống như bị dừng lại, hắn sắc mặt lắc một cái, kinh hãi không thôi. Tinh quang chợt lóe lên, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên qua, hắn lại không cách nào chống cự, một cổ tuyệt cường lực lượng trực tiếp đem hắn trấn áp. Xuyên qua đằng sau, còn lại đợt đem Akainu mang bay ra ngoài, bay về phía nơi xa, giờ khắc này, Unlimited Blade Quốc biến mất. Bịch một tiếng. Bị đánh bay Akainu, hung hăng bị đính tại to lớn cây đước Yaru cần phía trên. Trong chốc lát, cái kia lực lượng khổng lồ làm cho cả quần đảo Sa Bao đều là lắc một cái, cây đước Yaru cần phía trên, khuếch tán ra như mạng nhện đồng dạng vết rách, mà ở trong đó ở giữa, Akainu bị gắt gao đinh trụ, không cách nào động đậy. Chương 28, thẻ vàng mảnh vỡ. Ngô ngô ngô, Akainu sắc mặt buồn khổ, thân thể bị xỏ xuyên địa phương, biến thành nham tương, ý đồ đem cái này một thanh bảo cụ cho hòa tan, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Càng làm cho Akainu khiếp sợ là, một cổ kỳ dị lực lượng xâm nhập vào thân thể của hắn, ý thức của hắn bên trong, cái này không có ẩn chứa một tia haki vũ trang một kích, vậy mà làm bị thương hắn, đáng chết, đây là vật gì? Thân thể của hắn bị tiếp tục chuyển vận lực lượng bảo cụ phong tỏa, thân thể hóa thành nham tương, căn bản không nhận khống chế của hắn. Nhìn xem bị đính tại cây đước Yarukan phía trên Akainu, Niruha nhìn quanh một cái. May mắn không chết, không phải vậy thiếu một cái cường lực tấm thẻ đổi mới địa phương. Niruha cười cười. Bất quá, xem ra đây là đồ giỏm a, nếu là thật hàng mà nói, một kích kia tất sát vận mệnh, Akainu chết như thế nào cũng không biết. Dù sao cũng là Unlimited Blade Works, hình chiếu đi ra bảo cụ tại đẳng cấp bên trên, muốn hạ xuống một ô. Đúng lúc này, trước mặt Niruha, bắn ra một cái điểm sáng màu vàng. Thế nhưng là đó cũng không phải tấm thẻ, thu hoạch được mảnh vỡ màu vàng một viên, từng không phải tấm thẻ mảnh vỡ màu vàng là cái gì, hệ thống? Đây là tấm thẻ mảnh vỡ. Hệ thống giải thích nói, màu vàng cùng màu đỏ cao giai tấm thẻ, là thông qua mảnh vỡ thu thập, hai cái mảnh vỡ, có thể kiếm ra một tấm cao giai tấm thẻ so thẻ phổ thông càng mạnh hơn. Niruha hiểu rõ, Asletro hẳn là phổ thông tấm thẻ màu vàng, tuy nói hắn còn không có triệu hoán đi ra, bất quá vẹt thao túng loại này bút đồng dạng năng lực. Lại cũng chỉ là màu vàng thẻ phổ thông, như vậy màu vàng cao giai tấm thẻ chỉ sợ phi thường khủng bố, mà tại cái này phía trên màu đỏ cùng màu đỏ cao giai đâu. Niruha hứng thú tràn đầy, lập tức mở ra tiểu địa đồ, xem xét tấm thẻ vị trí, thánh địa, một viên màu đỏ, một viên màu vàng, thêm ra tới cái kia một viên, hẳn là đi điều tra đại tướng, Impel Down, có một viên màu đỏ cùng một viên màu đỏ, không biết là địa phương đổi mới hay là nhân vật, mà để Niruha kinh ngạc chính là, tại đại hải trình phía trên, có một viên màu đỏ cùng một viên tấm thẻ màu vàng đang di động, màu đỏ phía trước, màu vàng ở phía sau, đây là ai? Nếu như là nhân vật đổi mới, đại tướng cấp bậc mới là cao giai màu vàng, màu đỏ chỉ sợ là địa phương có thể là tứ hoàng cấp bậc nhân vật đổi mới, đại hải trình, đỏ lên một vàng đang di động, cái này thú vị. Chẳng lẽ lại là tóc đỏ? Lười nhác nghĩ những thứ này, Niruha cười cười, nhìn xem Impel Down địa phương, đi Impel Down đi một lần đi. Thu hồi tiểu địa đồ, Niruha chính là muốn rời đi, bị gắt gao đính tại cây đước Yarukan phía trên Akainu, lại là dùng hết toàn lực hô to một tiếng, Last Order. Đứng lại cho ta, dự định đào tẩu a. Akainu muốn xuất thủ, thế nhưng là thân thể lại không bị khống chế, bảo cụ phía trên tiếp tục chuyển vận lực lượng, thậm chí còn tại thôn phệ ý chí của hắn. Chó nhà có tan còn ở nơi này sủ loạn. Niruha hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một viên tiền xu, đối với Akainu cong ngón búng ra, bành một tiếng, nương theo lấy kinh thiên thiểm điện, rai lung lấy gấp ba vận tốc âm thanh tốc độ trực tiếp đánh vào Akainu trán, bịch một tiếng, cây đước Yarukan chấn động mãnh liệt, bị nhiệt độ cao đốt cháy khét. Akainu đầu cũng bị đánh cho nhão nghệt. Ngu xuẩn. Niruha nghênh ngang rời đi. Mà lúc này, tại số một hòn đảo ngoại bộ mệnh tướng tá cấp bậc hải quân sĩ quan hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Chờ đến Niruha sau khi rời khỏi, hắn bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, trời ạ, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện hung nhân, thật là đáng sợ. Ngay cả Akainu đại tướng đều trong nháy mắt bị xử lý, ngay người một lát, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, lấy ra một cái gen gen mushi. Không được, được nhanh báo cáo. Một ngày thời gian không đến, lại là liên tiếp phát sinh hai kiện kinh thiên đại sự. Tối hôm qua, thánh địa bị tử linh công phá, hôm nay sáng sớm, Akainu truy tra tử linh bị càng là Last Order xử lý. Quần đảo Sa Bao vì thế mà chấn động. Số một hòn đảo bị toàn diện phong tỏa, đằng sau hỏi ý chạy tới hải quân nhìn thấy bị đính tại cây đước Yarukan phía trên Akainu thê thảm bộ dáng đằng sau, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hình người đã nhìn không ra, chỉ có cái kia giọt giọt nham tương nhỏ xuống. Mới biết được đây là ăn trái Magu Magu no Mi Akainu đại tướng, mà càng khiến người ta khiếp sợ là, không ai, có thể đem xuyên qua Akainu cái kia một thanh bảo cụ cho rút ra. Thoáng khẽ dựa gần, bảo cụ chính là phóng thích mãnh liệt năng lực, đem tất cả mọi người sốc lên, tự hồ không đem Akainu sinh mệnh hao hết sạch tuyệt không biến mất đồng dạng. Mà chính là ở chỗ này hải quân thúc thủ vô sách thời điểm, một tấm lệnh treo giải thưởng lại tại lặng yên ở giữa, truyền khắp toàn bộ thế giới. Onesam, không xong. Đảo Kuja phía trên. Sonia một mặt kinh hoảng, không có gõ cửa chính là xâm nhập nữ đế tẩm cung. Nữ đế đôi mắt đẹp nhíu một cái, đã xảy ra chuyện gì, Sonia, hoảng hoảng trương trương. Ra đại sự kiện, Onesam, đây là buổi sáng hôm nay đi ra lệnh treo giải thưởng, ngươi xem trước một chút. Nữ đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lấy ra cho thiếp thân nhìn xem. Tiếp nhận tiền truy nã, nữ đế lập tức sững sờ, lệnh treo giải thưởng bên trên không có đồ án, chỉ có một viên hoàng kim nhãn con ngươi, tử linh. Tiền truy nã. 800 triệu Beli, nhìn thấy cái tên này, nữ đế kinh hãi nghẹn ngào, tử linh 800 triệu treo giải thưởng làm sao có thể, tử linh, nàng không xa lạ gì, 4 ngày trước đó, tại đảo Kura ép mua ép bán tình báo chính là hắn. Lúc này mới mấy ngày, liền bị treo giải thưởng, mà lại lần thứ nhất treo giải thưởng, chính là 800 triệu Beli, chưa từng nghe thấy. Cao như vậy treo giải thưởng hắn đây là làm cái gì, nữ đế có chút khó có thể tin, một lần treo giải thưởng 800 triệu, đừng nói 800 triệu, liền xem như 300 triệu nàng đều chưa thấy qua. Nơi này còn có một phần báo chí, Sonia vội vàng đưa qua, nữ đế tiếp nhận, lật ra đến xem, thánh địa biến dị, ba kiếm rơi xuống, phong tỏa thánh địa, hoàng kim chi nhãn, thăm dò đại địa, thánh địa biến dị, là không gạt được, Spiritual Sword of Rivelin lai 3 ngày sẽ không biến mất, ngày đầu tiên chính là bị báo cáo đi ra. Nữ đế nội tâm chấn động, vang lên 4 ngày trước tử linh nói chuyện hành động, nội tâm của nàng hiện ra một cái điên cuồng phỏng đoán, thứ quỷ này, chẳng lẽ lại chạy đến thánh địa đi ép mua ép bán rồi, ép mua ép bán, không thèm nói đạo lý. Đây là nữ đế đối với tử linh đệ nhất cũng là duy nhất nhận biết. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29, 1 tỷ treo giải thưởng, ngươi nói cái gì? Sengoku nghe được quần đảo Sabaody bên trên truyền đến tin tức, kinh ngạc được trực tiếp từ vị trí bên trên ngồi dậy. Ngươi nói Akainu bị một cái nhìn qua 10 tuổi tả hữu tiểu quỷ đầu cho đánh bại, còn bị đính tại cây đước Yaru cần bên trên. Đúng, đúng. Tình huống của hắn thế nào? Akainu đại tướng không có việc gì, chính là cái kia vũ khí không ai có thể nhổ được xuống tới, hắn hiện tại còn bị đính tại phía trên. Sengoku sắc mặt âm trầm như nước, như vậy hoang đường sự tình, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên nghe được. Lập tức dẫn người đem số một hòn đảo phong tỏa, nghĩ biện pháp đem Akainu lấy xuống, còn có đem đánh bại Akainu lát order ảnh chụp cho ta phát tới. Ta đã biết. Giang Giang Mushi treo điểm, rất nhanh, hình ảnh chính là truyền tống tới, Sengoku ánh mắt khẽ động. Trên hình ảnh thấy thế nào đều là một cái súc vật vô hại 10 tuổi trên dưới đứa nhỏ, rất khó tưởng tượng, dạng này đứa nhỏ, vậy mà đánh bại Akainu. Thế nhưng là, trên hình ảnh, lát order trên mu bàn tay cái kia hoàng kim nhãn, lại là bằng chứng, hoàng kim nhãn, đây rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ lại là cái bí mật tổ chức hoặc là cái nào đó băng hải tặc, cái này vẻn vẹn hai nhân vật sơ lộ tranh vanh, chính là náo động lên động tĩnh lớn như vậy, người tới, lập tức phát súng ra tiền truy nã. Ở ngoài cửa hải binh nghe được Sengoku gào thét vội vàng chạy vào, Sengoku đem ảnh chụp đưa cho hắn. Trầm giọng nói ra. Lập tức phát ra lệnh treo giải thưởng, lát order, tiền truy nã 1 tỷ Beli. Một tỷ Beli, cái này hải binh sắc mặt lắc một cái, lần thứ nhất treo giải thưởng 1 tỷ Beli, chưa từng nghe thấy. Đêm qua tử linh lần đầu treo giải thưởng 800 triệu đã phi thường lần đầu tiên, lần này vậy mà càng nhiều, mà khi hắn tiếp nhận ảnh chụp thời điểm, sắc mặt lập tức sững sờ, nhỏ, đứa nhỏ, thất thần làm gì, nhanh đi. Đúng, đúng, bị Sengoku quát lớn, hắn vội vàng lui ra, không dám nhiều lời. Chờ đến hải binh lui ra đằng sau, Sengoku lúc này mới cầm lấy Gen Gen Mushi, bấm Kizaru dãy số. Ui Kizaru à, không sai nha, Sengoku nguyên soái, có chuyện gì à? Bên này Thiên Long Nhân huyên náo thật có chút hung à, để cho chúng ta đem cái này ba thanh quan kiếm cùng hoàng kim nhãn cho lấy đi, áp lực cũng không phải bình thường lớn nha. Nghe vậy, Sengoku phủ vỗ trán đầu, lại là bọn hắn phá sự, vật kia ngay cả ngươi cũng không thể phá hỏng à, cùng nói không thể phá hỏng, không bằng nói không cách nào phá hư, ta căn bản là không có cách xuất thủ công kích. Từng có ý tứ gì, cái này ba thanh quan kiếm bao trùm khu vực, tự hồ có một loại đặc thù quy tắc, tại ở trong đó, bất kỳ người nào không cách nào tiến hành công kích. Sengoku trầm tư một lát, chẳng lẽ lại là một loại nào đó hệ Paramecia trái ác quỷ, trước không quan tâm những chuyện đó, ngươi lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới quần đảo Sabaody, đi đem Akainu lấy xuống. Từng Sakajiki đại tướng thế nào, hắn bị tử linh đồng bọn đánh bại Akainu chính là một cái tên là Lát Order người. Sengoku trầm giọng nói ra, hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong. Lại bị đánh bại dễ dàng, hắn đều không có ý tứ nói ra miệng. Ồ không phải tử linh, không phải, là một cái khác thành viên, người nhanh đi đem hắn cứu được. Thật sự là đáng sợ à, ngay cả Sakajiki đại tướng đều có thể đánh bại, cái kia lát order chính ở chỗ này à, không có, người cứu Akainu đằng sau lập tức tiến hành truy kích, bên này ta sẽ thông tri Akiri. Giờ khắc này, cho dù là Kizaru tại cái kia một mặt cũng trầm mặt. Đồng thời xuất động tam đại tướng tiến hành truy kích à, tình thế gấp gáp, lần này, ít nhất phải đem tử linh bắt lấy. Không phải vậy Thiên Long Nhân bên kia cũng không tốt bàn giao. Ta đã biết, cái kia Thiên Long Nhân bên này, ta sẽ trấn an bên dưới bọn hắn, ngươi mau chóng hành động. Nói xong, Sengoku cúp điện thoại, ngay sau đó trực tiếp bấm Akiri Gen Gen Mushi, Ui Sengoku nguyên soái, ngươi bây giờ ở đâu, tóc đỏ, ngay tại tiếng Việt quần đảo Sabaody, hẳn là dự định muốn đi vào tầng thế giới. Sengoku nhẹ gật đầu, khoảng cách rất gần, ngươi bên kia tình huống thế nào? Hết thảy bình thường, dù sao hắn không phải Kaido cùng Big Mom. Nếu là hai người bọn họ chạy ra tầng thế giới, đó mới phiền phức. Tứ hoàng, tóc đỏ, đột nhiên đi đến Đông Hải, khiến cho hải quân lòng người bàng hoàng, không thể không an bài đại tướng đi giám thị, sợ xảy ra chuyện gì. Dù sao, tứ hoàng loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể cuốn lên tên là hủy diệt phong bạo nhân vật, cũng không phải đùa giỡn. Không cần đi theo hắn, ngươi lập tức tiến về quần đảo Sabao, cùng Akainu cùng Kizaru sẽ cùng tiến hành truy kích. Đêm qua tử linh, đêm qua phá sinh kinh thiên đại sự, hắn tự nhiên là biết, chỉ bất quá hắn có nhiệm vụ tại thân, không có hành động. Không phải, là một người khác, Last Order. Akiri sửng sốt một chút. Xuất động ba tên đại tướng, nghe vậy, Sengoku trầm mặt một lát, cuối cùng nói ra một câu. Akainu, đã thua. Tử linh lệnh treo giải thưởng vừa mới phát ra ngoài, lập tức chính là đưa tới thế giới xôn xao. Tử linh trong nháy mắt chính là trở thành toàn bộ thế giới chú ý tiêu điểm, lần đầu treo giải thưởng liền đạt đến 800 triệu, trước đây chưa từng gặp, mà lại, lệnh treo giải thưởng còn không có ảnh chụp, lại thêm thánh địa phát sinh sự tình, mẫn cảm người tự hồ đã nhận ra cái gì. Cái này tử linh đến cùng là phạm vào chuyện gì lần đầu treo giải thưởng liền cao tới 800 triệu. Người không xem báo giấy A, thánh địa biến dị, đoán chừng gia hỏa này đi thánh địa đi một lượt. Ngu xuẩn, thánh địa cũng không phải lần thứ nhất bị công phá, lần trước Fisher Tiger có thế có 800 triệu treo giải thưởng, hắc hắc, mặc kệ hắn làm sự tình gì, gia hỏa này xem như nổi danh, tử linh, chưa từng nghe qua ấy, gia hỏa này là thuyền trưởng A, 800 triệu treo giải thưởng A, hay là lần đầu, cái này ghi chép đoán chừng không biết sinh thời có thể hay không xem ai có thể phá. Mọi người ở đây nói chuyện say sưa truyền ngôn tử linh sự tình thời điểm. Vẹn vẹn qua một giờ, một cái khác trương lệnh treo giải thưởng chính là ban bố xuống tới, tốc độ nhanh chóng, tử linh lệnh treo giải thưởng cũng còn không có bị che nóng. Khi mọi người nhìn thấy thời điểm, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cùng hung cực ác, tội ác tày trời, sinh tử bất luận, Last Order, tiền truy nã, 1 tỷ Belly. Chương 30, không cho phép, tuyệt đối không cho phép, Niruha nằm trên bông thuyền trên ghế nằm, màn cái này kính râm phơi nắng, trong tay loại kia hai tấm lệnh treo giải thưởng. Nhìn xem Niruha, trong tay hai tấm lệnh treo giải thưởng. Bên cạnh Thác sắc mặt chấn kinh, Niruha đặc sứ, những này hải tặc là nơi nào xuất hiện hai người kia hung tàn như vậy a? Thác rất là kinh ngạc. Lần đầu treo giải thưởng cao tới 800 triệu cùng 1 tỷ, đại hải tặc thời đại mở ra đến nay, không đúng, tại hải tặc trong lịch sử liền không có qua đi. Ai nha ngoại tàu, bọn hắn phách lối như vậy sao 800 triệu cùng 1 tỷ, thật sự là đáng sợ. Đám người nghe vậy không còn gì để nói, nội tâm không khỏi đậu đen rau muống, luận phách lối ai hơn được ngươi a? Trước không quan tâm những chuyện đó, đem Gecko Moria tìm tới rồi hãy nói. Nữ đế thư mời Niruha là đưa đến, hiện tại còn kém Gecko Moria. Mà chính là ở thời điểm này, có một tên hải binh hoảng hoảng trương trương chạy tới, một mặt hoảng sợ. Không, không xong, Niruha đặc sứ, phía trước xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc, là Tứ Hoàng Shanks thuyền. Cái gì Tứ Hoàng Shanks, vì cái gì tân thế giới bá chủ sẽ ở đại hải trinh? Thác nghe vậy, vội vàng cầm lấy kính viễn vọng quan sát, quả nhiên thấy một chiếc thuyền hải tặc hướng phía bọn hắn chạy tới. Chuyển hướng, nhanh nhường đường, không nên cùng bọn hắn xung đột. Cái kia dù sao cũng là Tứ Hoàng, tại tân thế giới liền xem như dám thì bọn hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận liền sẽ bị đánh chìm, hiện tại chính diện gặp phải, sao có thể không phải vậy Thác hoảng sợ. Vội cái gì, Niruha vẫn như cũ phơi nắng, không thèm để ý chút nào, dựa vào cái gì nhường đường lái qua, thả ra tín hiệu để bọn hắn nhường đường, nào có hải quân cho hải tặc nhường đường đạo lý, chưa thấy qua phách lối như vậy gia hỏa. Ngoà tàu, đại gia. Thật không có người có thể phách lối qua ngươi, bất quá ngươi phách lối cũng phải nhìn tình huống, đối diện thế nhưng là Tứ Hoàng, đại tướng gặp đều muốn cẩn thận từng ly từng tí nhượng bộ lui binh. Thác mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng thuyết phục. Niruha đặc sứ, ngài đừng nói giỡn, đây chính là Tứ Hoàng. Tứ Hoàng, rất ngưu bức a, rất ngưu bức, thật rất ngưu bức. Niruha nghe vậy, nhẹ gật đầu, Thác thở dài một hơi, coi là Niruha làm minh bạch. Kia liền càng không nên nhường đường. Thế giới này không cho phép so ta còn ngưu bức tồn tại, không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Nói, Niruha lấy ra một cái loa, đưa cho Thác. Cho ta cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn nhường đường, nề nói như thế nào không cần ta dạy cho ngươi a. Ngoà tàu, Thác sợ tè ra quần, đối diện thế nhưng là Tứ Hoàng, Niruha lại muốn đi cảnh cáo, cái kia Niruha đặc sứ, cái này, hắn một mặt mồ hôi lạnh, đây chính là muốn vứt bỏ mạng nhỏ, không đi ngươi không đi ta có thể đi. Đừng, đừng ta đi. Thác vội vàng ngăn lại. Nếu là Niruha đi, lấy cái kia ngưu bức thượng thiên tính cách, chẳng phải là phải đem trời thọc cái khô lâu. Cầm lấy loa, Thác sắc mặt âm trầm được nhanh chảy ra nước, đi, phải chết, không đi, đoán chừng đã chết thảm hại hơn. Một đám hải binh nhìn xem Thác đi đến đầu thuyền, nghĩ thầm, ngoạ tàu, thật đi cảnh cáo a. Thác run run rẩy rẩy đi lên, cầm lấy loa, đối với hắn phía trước chính là mở ra khuếch đại âm thanh, trước mặt hải tặc, thanh âm đứt quãng. Niruha nghe vậy nhíu mày, to hơn một tí, xuất ra khí thế a. Hắn có công kích vô lực hóa, hoàn toàn không giả. Trước mặt hải tặc, nghe, đặc sứ làm việc, lập tức nhường ra một con đường, không phải vậy đồ các ngươi. Sau khi nói xong, Thác cảm giác mình trái tim đều nhảy ra ngoài, đây chính là Tứ Hoàng, hắn vậy mà uy hiếp Tứ Hoàng, Niruha hài lòng nhẹ gật đầu, từng tiểu hỏa tử có tiền đồ. Mà lúc này đây, tại Tứ Hoàng Sang trên thuyền, nghe được dạng này cảnh cáo, ăn đùi gà Lucky Ru sửng sốt một chút, từng hải quân. Lập tức hướng phía đang uống rượu tóc đỏ hô, uy, lão đại, phía trước có hải quân, còn cảnh cáo chúng ta nhường đường ấy. Đám người nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức ồn ào cười to, này này, Lucky Ru ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ à, hải quân dám đến cảnh cáo chúng ta nhường đường, lời này mới vừa nói xong. Loa khuếch đại âm thanh lại lần nữa truyền đến. Trước mặt hải tặc nghe, đặc sứ làm việc, lập tức nhường ra một con đường, không phải vậy đồ các ngươi. Sau đó, trong nháy mắt yên tĩnh, tràn diện một lần phi thường xấu hổ, sau một khắc, trên thuyền hải tặc chính là nổ tung đồng dạng. Này này, ta không nghe lầm, vậy mà tại cảnh cáo chúng ta. Ha ha, lão đại, người mới rời khỏi tân thế giới bao lâu à? Tóc đỏ uống một ngụm rượu, cười đứng lên, hướng phía nơi xa nhìn quanh, thấy được Niruha quân hạm, thật sự là kinh ngạc, còn là lần đầu tiên gặp được để cho chúng ta nhường đường hải quân, đây không phải là hải quân, là thuyền thực tập đi. Hắn nhận ra quân hạm. Không, liền xem như thực tập sinh, hơi có chút thường thức cũng sẽ không làm loại chuyện này. Ben Beckman cười trả lời. Tân binh này thật đúng là đủ mới. Ha ha ha, đã như vậy, liền thoáng đến dọa một chút tân binh này đi. Tóc đỏ đem rượu buông xuống, cười đứng lên, nhìn chăm chú xa xa Niruha quân hạm, sau đó, nháy mắt sau đó, con mắt khẽ híp một cái, trong chốc lát, một cổ xa xa áp đảo nữ đế Haki bá vương lao vùng vụt mà ra, đột phá vật lý khoảng cách đằng sau, trực tiếp đánh vào Niruha quân hạm phía trên. Lão đại, đối với tân binh quá tàn khốc điểm đi. Có người nói chuyện say sưa, dù sao cũng là tóc đỏ Haki, đừng nói là loại tân binh này, liền xem như hải quân bên trong cường giả, cũng không dễ chịu. Sau đó, nháy mắt sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, tóc đỏ Haki oanh ra đằng sau, trong nháy mắt biến mất. Không đợi những người này kịp phản ứng, một cổ trước đây chưa từng gặp kinh thiên, Haki bá vương, phóng lên tận trời. Bành một tiếng, tóc đỏ thuyền lan can trong nháy mắt băng liệt, bông thuyền vỡ ra. Bầu trời cùng biến cả bị sốc lên, quấy đến long trời lở đất. Tóc đỏ bên cạnh, vô số hải tặc ầm vang ngã xuống đất. Cái gì, cho dù là cán bộ, cũng không khỏi quỳ một chân trên đất, đầu váng mắt hoa, sóng biển bị xông mở, tóc đỏ thuyền hướng đi cải biến. Mà cổ này thì Haki bá vương, uy lực không giảm, trong nháy mắt biến mất tại xa xa hải vực, cũng không biết tại bao xa khoảng cách, trên biển lớn, một tên cưỡi xe đạp nam tử cảm nhận được cổ này thì Haki bá vương, trùng kích, hắn vội vàng dừng lại, vội vàng điều chỉnh hô hấp của mình, sau một lát, mới khôi phục tới mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thật mạnh Haki bá vương. Tóc đỏ hành động không đúng, cái này Haki bá vương xa xa tại tóc đỏ phía trên. Chương 31, Geko Moria, nương theo lấy sóng biển dập dần, tóc đỏ thuyền hải tặc tại cái này trong sợ hãi tột cùng nước chảy bèo trôi, tóc đỏ trợn tròn hai con ngươi, cứ như vậy sừng sững ở đầu thuyền hải tặc phía trên, cán bộ phía dưới hải tặc toàn bộ ngất đi. Cho dù là cán bộ, cũng không khỏi đầu váng mắt hoa, quỳ một chân trên đất. Đùa đùa giỡn a, Ben Batman bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra, lần thứ nhất nhìn đến so lão đại còn mạnh hơn, Haki bá vương là không, đây cũng không phải là mạnh không mạnh vấn đề, căn bản không phải một cái cấp độ. Chiếc quân hạm này lên tới ngọn nguồn có cái gì ngưu quỷ thần xà. Lucky Ru ngay cả đùi gà đều không thể cầm chắc, kiên kỵ mở miệng. Lão đại này sao lại thế này, còn có chút ý thức các cán bộ nhao nhao nhìn về phía tóc đỏ, giờ phút này, bọn hắn đối mặt Niruha cái này một chiếc thực tập quân hạm đã không cười được. Tóc đỏ trầm mặt không nói. Ánh mắt nhìn chăm chú Niruha quân hạm, cái nhìn này, tự như xuyên qua vật lý khoảng cách, Haki quan sát. Lập tức, tóc đỏ thấy được quân hạm bông thuyền nằm đeo kính đen Niruha. Tự hồ bị phát hiện, Niruha gỡ xuống kính mắt hướng phía tóc đỏ cười cười, tóc đỏ ngưng nhưng, đột nhiên lấy lại tinh thần. Là hắn, lão đại thế nào là ai ở phía trên, tóc đỏ lắc đầu. Không biết, bất quá thăm dò bị phát hiện người này, sâu không lường được. Không nói đến mặt này. Niruha phản kích tóc đỏ Haki bá vương. Đồng thời kém chút đem tóc đỏ thuyền đều cho làm sập đằng sau, quân hạm phía trên lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả hải binh đều trợn tròn tròng mắt gắt gao trừng mắt Niruha, an tĩnh ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Sau đó, một giây sau, trong nháy mắt sôi trào. À, vừa mới xảy ra chuyện gì, nhường đường, tứ hoàng, vậy mà nhường đường. Ngu xuẩn, đây là chúng ta Niruha đặc sứ xuất thủ, tóc đỏ đều kém chút lật thuyền. Quá lợi hại. Niruha đặc sứ, tại như là núi lửa đồng dạng bộc phát tiếng hoang hô bên trong, Niruha khoát tay áo, vội vàng mở miệng, điều thấp, tranh thủ thời gian lái thuyền, tìm Moria ngăn đường ta người, toàn bộ cho ta đồ. Ta đã biết, Niruha đặc sứ. Thác vội vàng ứng thanh trả lời, nội tâm cũng là bị kinh hãi đến nỗi ngay cả nói đều nói không hoàn chỉnh. Hắn meo, đặc sứ này đến cùng chỗ nào xuất hiện đã vậy còn quá dữ dội, ngay cả tứ hoàng, tóc đỏ đều không để vào mắt, đối quanh Haki bá vương, còn mẹ nó thắng. Mà lại, lần này hắn đã không cảm thấy Niruha khoa trương. Rất nhanh, Niruha chính là tiến vào tam giác quỷ khu vực, lúc này, Gecko Moria hẳn là mới đưa hắn Thriller bắt lái vào đây không lâu. Tam giác quỷ khu vực, bốn phía đều bị nồng vụ bao quanh, gần nhất bởi vì đại lượng thuyền tại cái này gặp nạn, bởi vậy mới được xưng là tam giác quỷ khu vực. Đương nhiên, Niruha biết, đây là Moria đang làm trò quỷ. Niruha đặc sứ, có thể nhìn thấy tiểu đảo. Thác để ống dầm xuống, mở miệng nói ra, ngay sau đó, hắn cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là, cái này tiểu đảo giống như có chút kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái, đây không phải tiểu đảo, đây là thuyền, ngươi không thấy được buồm à, bị Niruha kiểu nói này, Thác giật mình, vội vàng ngẩng đầu đi lên nhìn, quả nhiên tại trong sương mù dày đặc, ẩn ẩn thấy được to lớn buồm, đây, đây là thuyền khổng lồ như vậy, Thriller Bark, Moria hang ổ, đem loa lấy tới cho ta. Thác đưa qua loa, Niruha sau khi nhận lấy, nhảy tới đầu thuyền, lập tức hướng về phía đối diện la lớn. Trên thuyền cương thi nghe, ta là hải quân đặc sứ Niruha, cho các ngươi 3 phút thời gian, để Moria đi ra gặp ta, không phải vậy đồ các ngươi. Sau khi nói xong, trên thuyền cũng không có động tĩnh, chỉ là thổ địa phía trên ẩn ẩn có đen một chút ảnh lắc lư. Cương thi, Thác nghe được đằng sau lại là một mặt hồ nghi. Niruha Haki quan sát đảo qua, nghe được không ít cương thi xì xào bàn tán, này, hải quân tới a, muốn đi thông tri Moria đại nhân a, thông tri cái gì a, Moria đại nhân sẽ nổi giận. Hải quân mà thôi, tiến vào chúng ta nơi này, cũng bị đừng nghĩ ra ngoài, chờ chính bọn hắn đi lên liền tốt. Không sai, không nhìn những này xì xào bàn tán, Niruha lại là bình chân như vậy ngồi trên thuyền, 3 phút thời gian thoáng một cái đã qua, công kích, trong chốc lát, lít nha lít nhít đạn pháo hướng phía Thriller Bark đánh tới. Niruha đứng ở đầu thuyền, cầm lấy một viên đạn pháo, trên tay phải, hướng thẳng đến Thriller Bark ném tới, oanh, tựa như một viên lưu tinh, Thriller Bark, mặt đất đều bị tạc lật lên. Ngoà tàu thật đánh a, những hải quân này đều không lên đảo sao, mau trốn, rừng rậm bốc cháy. Đau quá, đồ đần, chúng ta là cương thi, sẽ không chết cũng sẽ không đau nhất. Nhanh đi thông tri Moria đại nhân, nương theo lấy lít nha lít nhít đạn pháo oanh kích, bọn cương thi lập tức nổ tung, chuyện gì xảy ra, đã nhận ra động tĩnh Moria đột nhiên bừng tỉnh, tức giận không thôi. Đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì thuyền màn trướng được lợi hại như vậy? Hắn vừa đã mất dưới. Tòa thành phía trên, một viên đạn pháo chạy như bay tới. Oanh một tiếng. Moria không kịp phản ứng, thân thể bị đánh trúng, ầm vang bạo tạc. Ảnh võ giả, hắn vội vàng cùng mình bóng dáng trao đổi vị trí, trốn qua một kiếp. Lít nha lít nhít đạn pháo vẫn tại rơi xuống, tất cả cương thi đều bị dìm ngập tại bạo tạc bên trong. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Moria tức giận không thôi, tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn, Thriller Bark vậy mà liền bị tập kích. Mà như vậy cái thời điểm, bên ngoài, ẩn truyền đến loa thanh âm. Nghe, ta là hải quân đặc sứ Niruha, lập tức để Moria đi ra gặp ta, không phải vậy tiêu diệt các ngươi. Chương 32, hải quân tìm hải tặc không cần lý do, quần đảo Sabao, đảo số 1. Nơi này đã bị lít nha lít nhít hải quân phong tỏa, thế nhưng là, cho dù là dạng này, cũng không ít xem náo nhiệt. Trong đó không thiếu liền có một ít siêu tân tinh. Không vì cái gì khác, bởi vì, nghe nói Akainu bị Lack Order đánh bại, sau đó đính tại cây đước Yaru cần phía trên, đến bây giờ đều không có buông ra. Cái này thật đúng là có đủ thảm đó a. Kiraru nhìn xem không thành nhân dạng Akainu, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn bước ra một bước, vừa định muốn tới gần Akainu, cái kia một thanh vũ khí lập tức phóng xuất ra một cổ lực lượng khổng lồ, muốn đem Kiraru cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Thì ra là thế, vậy mà tại dưới tình huống như vậy đều có thể phóng liên tục ra khổng lồ như vậy lực lượng, khó trách không ai có thể tới gần a. Vừa dứt lời, Kiraru chân phải biến thành một đạo chớp lóe. Quang tốc thích. Bành một tiếng. Cái kia to lớn cây đước Yaru cần mãnh liệt chấn động một cái kia đinh lấy Akainu vũ khí bị Kiraru đá bay, sau đó hung hăng cắm vào mặt đất, xuống đất ba phần, lập tức biến thành màu vàng sương mù biến mất. Akainu biến thành nham tương rơi xuống đất, nham tương không ngừng nhúc nhích, muốn khôi phục hình người, nhưng lại không bị khống chế. Mấy phút đồng hồ đằng sau, Akainu mới chậm rãi khôi phục hình người, quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi không ngừng thở, không có sao chứ Sakajiki đại tướng. Ta không sao, Lack Order đâu, ngươi nói là tử linh đồng bọn A đã chạy, bất quá hẳn là chạy không được bao xa, ta là tới hiệp trợ ngươi bắt được hắn, Akiji hẳn là lập tức tới ngay. Kizaru tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một trận hàn khí trùng kích, Akiji rơi vào hai người trước mặt. Tới thật sự là xảo, Akiji, tóc đỏ, bên kia không có xảy ra chuyện gì à, tóc đỏ bị người nào tập kích, mặc dù chỉ có Haki bá vương ăn ngắn mũi giao phong, nhưng là tóc đỏ thảm bại. Cái gì, hải quân, Moria mặt mũi tràn đầy tức giận, sau khi đi ra, đi vào Thriller Bark biên giới, quả nhiên thấy một chiếc quân hạm dừng sát ở bên cạnh. Đột nhiên tập kích chính mình, vốn cho rằng sẽ là hải quân bên trong cái nào đó cường giả, kết quả Moria nhìn thấy lại là xa lạ Niruha, đáng chết. Chạy đến địa bàn của ta còn tới tập kích ta không khỏi quá phách lối, đi chết đi cho ta, toái phiến biên bức. Rầm rầm, Moria bóng dáng lập tức tản ra, biến thành từng cái đen kịt con dơi, hướng phía Niruha bay đi. Niruha cười cười, cầm lấy một viên đạn pháo, trực tiếp chính là đập tới. Trong chốc lát, đạn pháo biến thành một đạo tinh quang, tại đen kịt bên trong phát họa ra một đạo thẳng tắp. Moria con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thật nhanh, tránh không khỏi. Ảnh võ giả, tốc độ cực nhanh đạn pháo, hung hăng rơi ở trên người Moria, tính cả thân thể của hắn cùng đại địa, toàn bộ đều nổ lực lên. Toàn bộ Thriller Bark đều mãnh liệt rung động. Đây là cái gì lực lượng, uy lực thế mà lớn như vậy? Moria cùng mình bóng dáng trao đổi vị trí, biểu lộ kinh ngạc nhìn một màn này, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn vừa mới vị trí chính là đã hóa thân thành biển lửa. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, đoán chừng liền bại. Ngươi là người nào, muốn làm gì? Moria vừa mới quay đầu, chạm mặt tới, là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn Niruha. Niruha đen kịt chân phải đá ra ngoài, trực tiếp rơi vào Moria trên sóng mũi, đem hắn toàn bộ mũi đều đá sập. Ta là người như thế nào vừa mới không phải nói a, hải quân đặc sứ, ta đều tự giới thiệu còn giả bộ như không biết, ta chưa thấy qua ngươi phách lối như vậy hải tặc. Moria im lặng, từ đầu tới đuôi hắn đã nói hai câu nói liền bị đối phương đánh ngã, kết quả là Niruha còn nói hắn phách lối. Moria vừa hạ xuống Niruha chính là đuổi kịp, tốc độ cực nhanh, một quyền rơi xuống, Moria căn bản không có kịp phản ứng, đừng quá đắc ý, hải quân, ảnh pháp sư. Moria hừ lạnh một tiếng, cái bóng của hắn phiêu khởi, hướng phía Niruha oanh ra một quyền, bị nhẹ nhõm tránh thoát đi đằng sau, Niruha trực tiếp một cước đem bóng dáng đá được nhão nhoẹt. Moria sắc mặt gây nên không chừng, hải quân đột nhiên tìm ta có mục đích gì? Moria nhớ lại một cái, gần nhất hắn biết điều như vậy, không có chọc hải quân mới đúng, lại càng không cần phải nói hải quân bên trong loại cao thủ này. Đầu ngươi là bị cửa chen lấn a, hải quân tìm hải tặc cần lý do, vừa dứt lời, Niruha chính là biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến để Moria nghẹn họng nhìn trân trối. Niruha đặc sứ thật mạnh, vậy mà đè ép Moria đánh đây chính là 300 triệu cấp bậc hải tặc. Quân hạm bên trên hải quân từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt hải nhiên. Shigan, một chỉ rơi xuống, trực tiếp quán xuyên Moria thân thể, đem hắn đánh ngã xuống đất. Đã vậy còn quá yếu, Sengoku sợ là nhìn lầm. Niruha một cước dẫm trên người Moria. Đáng chết, Moria vô cùng chật vật, Niruha tốc độ cùng lực lượng đều cao hơn hắn, loại tốc độ này ngay cả hắn trái kết Nomi năng lực đều khắc chế. Là Sengoku phái ngươi tới, Moria nói, Niruha dưới chân dẫm lên chính là biến thành hình bóng con, chật vật hắn xuất hiện ở Niruha trước mặt. Đến cùng có mục đích gì? Hắn không phải là đối thủ của Niruha, bất quá có lòng muốn muốn đi, hắn có lòng tin. Không có gì, mang cho ngươi một kiện đồ vật. Niruha đem thư mời ném cho Moria, Moria sau khi xem kém chút thổ huyết, đây là thất vũ hải thư mời, thế nhưng là, cái này mẹ nó là mời người thái độ A vừa lên đến liền đánh, nguyên lai là thất vũ hải thư mời, cái này ta có chỗ nghe thấy, như vậy ngươi là bản bộ trung tướng chưa nghe nói qua ngươi A. Có liên quan gì tới ngươi, cho ngươi thời gian 3 tháng cân nhắc cự tuyệt mời ta liền diệt ngươi toàn bộ băng hải tặc. Nói xong, Niruha thả người nhảy lên, biến mất tại Moria trước mặt, về tới quân hàm phía trên. Moria khóe miệng đột nhiên rung rẩy một cái, nghĩ thầm hải quân lúc nào nhiều hơn như thế một cái phách lối ngoan nhân. Tốt, hai tấm thư mời đều đưa đến, liền chờ bọn hắn trả lời chắc chắn. Niruha bình chân như vậy nằm trên bông thuyền, một mặt hài lòng. Lúc này, một cái nho nhỏ bóng người rơi vào quân hàm trên lan can, lập tức treo đến hải binh một trận sợ hãi. Cái này đây là Last Order tiền truy nã 1 tỷ Belly đại hải tặc, Niruha đặc sứ, chương 33, ta bắt được một cái tiểu hải tặc, bởi vì tử linh cùng Last Order làm ầm ĩ, toàn bộ thế giới đều bị khiến cho sôi trào lên, tin tức không ngừng. Đại lục Jetliner phía dưới, tam đại tướng tự mình xuất thủ, phái ra rất nhiều người ngựa ở chung quanh hải vực tiến hành thảm thức lục soát. Bởi vì cái này, khiến cho quần đảo Sabao, bên trên siêu tân tinh các hải tặc từng cái là lòng người bàng hoàng, bình thường phách lối bọn hắn hiện tại ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Mà chính là tại hải quân từng cái loay hoay sức đầu mẻ trán thời điểm. Sengoku lại nhận được một cái ngoại ý muốn điện thoại, quy là ai, ta là Sengoku. Sengoku chính nhìn xem văn kiện trong tay. Dàn dàn Mushi mặt kia truyền đến Niruha thanh âm, Sengoku nguyên soái à, ta là Niruha, ta có chuyện trọng yếu báo cáo. Niruha Sengoku sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới đây là Gap đã nói với hắn cái kia có hy vọng trở thành đại tướng đặc chiêu sinh. Hiện tại hẳn là tại thực tập trong lúc đó. Là thực tập gặp được khó khăn gì rồi hả, ngươi đi tìm Gap đi, ta hiện tại tạm thời không thoát được tay. Không phải, nhiệm vụ thực tập ta làm xong, trên đường ta bắt một cái tiểu hải tặc. Sengoku có chút im lặng. Bắt một cái tiểu hải tặc còn muốn đặc biệt hướng hắn báo cáo, bất quá nhiệm vụ thực tập làm xong lại có chút để hắn ngoài ý muốn. Bắt được tiểu hải tặc ngươi làm chủ đem hắn đưa đến Impel Down liền tốt, sẽ có người đưa đón. Cái này tiểu hải tặc tiền truy nã có chút cao a, đoán chừng muốn ngươi tự mình phê chuẩn mới có thể ép xuống đến Impel Down. Tiểu hải tặc tiền truy nã cao, Sengoku có chút dở khóc dở cười. Ngươi bắt đến người nào, tiền truy nã bao nhiêu? Last order, tiền truy nã 1 tỷ Belly. Nghe vậy, Sengoku rất hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi nói cái gì last order, ngươi bắt đến last order rồi, đúng thế. Vậy cũng là tiểu hải tặc, nhìn qua hắn dáng dấp là thật nhỏ. Sengoku có chút im lặng, cái này mẹ nó thế nhưng là ngay cả Akainu đều lật thuyền 1 tỷ treo giải thưởng đại hải tặc, thế mà bị Niruha nói thành là tiểu hải tặc. Ngươi chờ, không cần chờ, bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn đưa đến Impel Down, nơi này ta sẽ thông tri Impel Down đưa đón, đem hắn giam giữ đến Impel Down tầng sâu. Sau khi nói xong, Sengoku lập tức cúp điện thoại, nội tâm có chút kích động, chuyện này cuối cùng là có một cái chỗ để đột phá. Ba tên đại tướng đều không có bắt lấy hải tặc, thế mà bị một cái thực tập hải binh bắt lấy. Ngay sau đó hắn lại cầm lấy một cái gen gen mushi, bẩm Akiri dạy số, We Akiri Alak Order bị bắt lại, lập tức sẽ nhốt vào Impel Down. Ngươi cùng Kiraru Akainu lập tức đi Impel Down hộ tống, Last Order không thể ra cái gì vấn đề. Không nói đến mặt này, Niruha thuyền thực tập bên trên, một đám các hải binh từng cái ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt khẩn trương. Từ khi lên Niruha thuyền thực tập đằng sau, vẫn không có bình thường qua, quá mẹ nó tà dị. Nữ đế, Moria, thậm chí ngay cả tứ hoàng, tóc đỏ đều bại. Hiện tại mấy ngày nay huyên náo xôn xao Last Order cũng bị bắt được. Quân hàm bên trên hải binh đều cảm thấy mấy ngày nay sợ là đang nằm mơ. Niruha đặc sứ, đã có thể nhìn thấy Impel Down. Thác thu hồi kính viễn vọng nói ra, gia tốc, cập bờ. Niruha cười cười, lập tức đứng lên, đem bên cạnh bị tỏa liên trói gô cuối cùng bên trong khiên bắt đầu. Chính mình đem chính mình bắt, còn đưa vào Impel Down, để Niruha cảm thấy có chút quỷ dị, bất quá, bên trong có một tấm thẻ màu vàng cùng thẻ màu đỏ, cái này đều không phải là sự tình. Làm ngân tiếp là một cái thân hình to lớn nam nhân, nhìn thấy Niruha xuống tới đằng sau. Hắn lập tức mở miệng, ta là Impel Down phó thư trưởng Majen, là Niruha đặc sứ A, không sai, đây chính là phạm nhân Last Order. Last Order toàn thân trên dưới đều cột xiềng xích, đều không nhìn thấy diện mục, Majen muốn xác nhận khuôn mặt cầm xuống xiềng xích, lại bị Niruha ngăn lại. Dừng tay, ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì, Majen nhíu mày. Niruha lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi sợ là không biết sự lợi hại của hắn đi, Akainu đều bị hắn đánh bại, phóng xuất hắn có thể đem ngươi miểu sát ngươi tin hay không? Nghe đến đó, Majen tay ngừng lại, Last Order hung danh thật sự là hắn là hơi có nghe thấy, Akainu bại trận cùng đối với Last Order cảnh giác sớm đã truyền ra, vậy ta muốn thế nào xác nhận hắn chính là Last Order? Cùng ta có liên can gì, ngươi một mực đem hắn nhốt vào địa điểm chỉ định là được rồi, xác nhận không xác thực nhận là chuyện nhỏ, nếu là không cẩn thận đem hắn phóng xuất, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi à, ngươi, Majen một mặt tức giận, chau mày. Nhìn xem cái này khẩn trương không khí, thác bọn người không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Niruha thật đúng là đi tới chỗ nào phách lối ở đâu à. Ngươi đến cùng quan không liên quan Sengoku nguyên soái mệnh lệnh ngươi như gió thổi bên tai, tự nhiên muốn quan, cái này phạm nhân hiện tại do chúng ta, Impel Down, tiếp nhận. Mà Majen nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Hắn thật đúng là sợ Niruha nói sự tình phát sinh, dù sao, Last Order hung danh ở bên ngoài, Akainu đều có thể dây. Ngươi tới, cầm hải lâu thạch xiềng xích đến gia cố. Majen vội vàng hạ lệnh, Niruha gật đầu cười. Không sai, không sai nhiều trói vài vòng hải lâu thạch, gia hỏa này hung được không được. Hừ, ta không tin dạng này hắn đều có thể chạy đến, cái này cũng không nhất định, Majen phó thư trưởng, thiên nhãn, gia hỏa đều hung được không được. Niruha giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Răng rắc một tiếng, cột Last Order xiềng xích lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt màu xanh trắng điện quang. Oanh một tiếng, điện cao thế chảy trong nháy mắt khuếch tán ra đến, chung quanh ngục tốt trong nháy mắt bị nướng cháy, ngay cả Majen đều ăn một cái thiệt ngầm. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới, may mắn ngươi không có cầm xuống xiềng xích đến xem, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Majen âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, Last Order đến cùng mẹ nó là cái gì hung nhân, bị trói thành dạng này còn có loại này sức chiến đấu. Vội vàng dùng hải lâu thạch xiềng xích cột chắc đằng sau, chật vật đem hắn mang theo đi vào. Tốt, Majen phó thư trưởng, người giao cái ngươi, cần phải xem thật kỹ quản, đừng để hắn chạy, ta bắt hắn thế nhưng là phí hết sức chín trâu hai hổ a. Hừ, liền không có nghe nói qua nhốt vào Impel Down, đằng sau còn có thể đi ra ngoài. Majen hừ lạnh một tiếng, đối với Niruha rất là bất mãn. Bộ sư tử vàng cái kia việc sự tình khi chưa từng xảy ra, chương 34, Asletro LV5, ngươi nói cái gì, Majen trừng mắt Niruha, tức sùi bọt mép, Niruha vội vàng pha trò. Ha ha, không có ý tứ, đâm chọc các ngươi chỗ đâu, ta đây là nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó xảy ra sự tình đừng trách ta không nói, gia hỏa này thế nhưng là hung tàn được một nhóm. Không cần bản bộ người đến xen vào việc của người khác. Majen hừ lạnh một tiếng, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, thấy vậy, Niruha thở dài một hơi. Ai liền không có gặp qua ngươi phách lối như vậy người, ta thế nhưng là hữu tâm nhắc nhở. Nghe được câu này, quân hạm bên trên hải binh kém chút nhổ một ngụm lão huyết. Luận phách lối ai hơn được ngươi a? Không nói đến mặt này, đem lát order giao thủ phía trên, Majen lập tức dụng lên xuống thang máy như muốn áp giải đến tầng dưới chót nhất vô hạn địa ngục. Mặc kệ là lát order tiền truy nã, hay là hắn mức độ nguy hiểm, đều tất nhiên sẽ bị giam đến vô hạn địa ngục. Majen phó thư trưởng, ngươi nói cái này lát order thật treo giải thưởng 1 tỷ Beli à, thấy thế nào đều là một đứa bé à. Làm ngục tốt Hanian hồ nghi nhìn xem lát order lệnh treo giải thưởng, rất là nghi hoặc, 1 tỷ treo giải thưởng thấy thế nào đều quá cao, hơn nữa còn đánh bại đại tướng, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Cái này không biết, bất quá trong này xác thực cột một đồ vật. Majen nhìn xem trói gô lát order, lẩm bẩm nói. Hắn luôn cảm thấy có chút tà dị, nhưng là lại nói không ra. Hay là báo cáo để thừa trưởng đến xem quản, chỉ ít tại bản bộ người trước khi đến, cần phải cam đoan đừng ra ngoài ý muốn. Ha ha ha, Majen phó thừa trưởng, người quá biết nói đùa, hắn đều như vậy còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hanian cười ha ha thời điểm, đồng thời nhỏ giọng nói, đúng rồi, nếu là xảy ra ngoài ý muốn mà nói, liền toàn bộ giao cho Majen, để cho ta liền có thể lên làm phó thừa trưởng. Ngu xuẩn, ta đều nghe được. Majen gõ Hanian đầu một cái, lạnh lùng nói. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, ta có một loại dự cảm không tốt, rất nhanh, lên xuống bậc thang ngừng lại, Majen cùng Hanian đem lát order áp giải đến vô hạn địa ngục chỗ sâu. Ven đường trải qua không ít nhà tù, nhìn xem Majen cùng Hanian trải qua, từng cái dương nanh múa vuốt, hắc hắc, có mới gia hỏa nhốt vào tới. Là ai đâu, lão tử nhiều năm không có đi ra, mới vua hải tặc đi ra rồi hả, khẳng định là râu trắng. Ngu xuẩn, ta muốn giết râu trắng. Thật sự là đáng sợ. Hanian thấy vậy, có chút chột dạ. Bại hoại mà thôi, trên đại dương bao la phế vật. Majen lạnh lùng nói, thậm chí lười nhác xem bọn hắn một chút. Hai người rất nhanh liền đem lát order nhốt vào chỗ sâu nhất số 2 nhà tù chính là rời đi. Sau khi rời khỏi, bình thường yên tĩnh vô hạn địa ngục ngược lại là náo nhiệt. Hắc hắc, thế mà bị giam đến chỗ sâu nhất số 2 nhà tù, xem ra lần này tiến đến một cái gì ghê gớm gia hỏa a. Từ lần trước sư tử vàng chạy đằng sau, số 2 vẫn trống không, không nghĩ tới vậy mà lại có người tới. Là ai đâu, là ai đâu, chẳng lẽ lại cùng số 1 nhà tù gia hỏa một dạng, lại là một cái truyền thuyết, đừng ngốc, thời đại này còn có mấy cái truyền thuyết Roger chết rồi, sư tử vàng chạy, râu trắng xưng vương xưng bá, có thể cùng số 1 tên kia đặt song song hải tặc cũng không có mấy cái. Mà như vậy cái thời điểm. Keng một tiếng. Đây là vật gì băng liệt thanh âm, lập tức làm cho cả vô hạn địa ngục yên tĩnh trở lại. Thanh âm gì, bang, lại là một tiếng, so vừa mới càng thêm mãnh liệt, càng thêm vang dội, sau đó, một vật từ số 2 nhà tù bắn ra ngoài, nhập vào tường bên trong, để vách tường đều xuất hiện vết nứt, đây là hải lâu thạch, có mắt người nhọn, một chút liền nhận ra được. Đây là hải lâu thạch xiềng xích mảnh vỡ. Từ số 2 nhà tù bay ra ngoài không, không thể nào, bịch một tiếng. Một tiếng kinh thiên bạo tạc, làm cho cả vô hạn địa ngục đều rung động. Nương theo lấy một cái trắng nhật ánh sáng, nơi đó ba vòng bên ngoài ba vòng hải lâu thạch trong nháy mắt băng liệt, bị phá hư được nhão nhoẹt, đùa giỡn a lại đem hải lâu thạch xiềng xích cho, vô hạn địa ngục phạm nhân bị dọa đến nói không ra lời, đây chính là hải lâu thạch, cứng trắng nhất kim loại, bị mang lực cho bật nát rồi, giờ khắc này, tất cả phạm nhân đều nuốt một ngụm nước, trợn tròn trong mắt nhìn xem số 2 nhà tù phương hướng, sau đó, bọn hắn thấy được một đôi tái nhật mà mảnh khảnh hai tay, từ hải lâu thạch nhà tù khe hở ở giữa duỗi ra, sau khi nắm được đột nhiên kéo một phát, cái này hải lâu thạch nhà tù liền như là bánh mì đồng dạng bị xé nát. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Nói là mang lực ai có lớn như vậy mang lực, nói là năng lực cái này mẹ nó thế nhưng là hải lâu thạch, mạnh hơn năng lực cũng vô dụng. Thật sự là có đủ hạ lưu, thế mà khi dễ tiểu quỷ đầu kia, nhìn lão tử không đem cái địa phương quỷ quái này phá hủy. Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt là một cái mắt đỏ tóc trắng ác ma, mảnh khảnh dáng người, nhìn không ra bất kỳ cường tráng, nhưng là từ trên người hắn thả ra cái kia cổ cảm giác áp bách lại không gì sánh kịp. Thể nhân vật đặc biệt, Asletro LV5, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, tấm thẻ này không thể bình thường triệu hoán, khi người triệu hoán triệu hồi ra la lị loại thẻ bài, tấm thẻ này có thể trực tiếp đặc thù triệu hoán, ve thao túng, ẩn tàng năng lực, lực công kích, 5, lực phòng ngự, 4, hải quân hạ lưu, đi ra nhận lấy cái chết. Niruha hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, sàn nhà quay cuồng sụp đổ bắt đầu, toàn bộ vô hạn địa ngục đều đang động dao động. Mặt đất trong nháy mắt chính là xuất hiện tựa như mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Lực lượng thật mạnh, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái liền có loại uy lực này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Các phạm nhân thấy cảnh này, từng cái dọa cho phát sợ, thật sự là quá khoa trương. Mà Niruha căn bản không có để ý tới, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nhìn về phía số 1 nhà tù, đạp chân xuống, nương theo lấy lõm đại địa, chính là vọt vào, thẻ màu đỏ, chương 35, thẻ màu đỏ, cái gì chạy ra ngoài? Cái này tóc trắng tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Hải lâu thạch lúc nào trở nên yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ lại là cái thứ hai sư tử vàng? Bạo liệt đại địa, tản mát khói bụi cùng đá rơi giống thiên sứ cánh một dạng mạng thiên phi vũ. mái tóc màu trắng, con ngươi màu đỏ, rõ ràng gương mặt, có sức kéo làn da, mảnh khảnh thân tuyến, màu xám nhạt dạo mang theo đường một chiều tiêu chí quần áo, thiếu khuyết bắp thịt tay chân, chiếu lấp lánh giày da màu đen. Nóng bỏng, bạch trọc, điên cuồng. Để bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta tới nhìn xem cái này thẻ màu đỏ đến cùng là cái gì, nhân vật đổi mới hay là địa phương đổi mới. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, một quyền đánh vào số một nhà tù phía trên, bịch một tiếng. Đó là rung động toàn bộ Impel Down một kích, một mực đem mảnh khảnh cánh tay, đánh vào hải lâu thạch vách trong. Cái gì, thấy cảnh này, cho dù là đã từng trong rủi biến cả đại hải tặc, trong đó không thiếu hơn 10 ức treo giải thưởng hải tặc cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn, thấy được ác ma, một cái màu trắng ác ma. Cưỡng ép đem đặt chất số một nhà tù cái kia phúc hậu không biên giới cửa cho cưỡng ép đánh ra một cái hố, đem đại môn triệt để xé mở. Mà chính là tại thời khắc này, Impel Down sôi trào, cảnh báo vang lên, vừa mới rời đi không bao lâu Majen cùng Hanian hai người nghe được động tĩnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, động tĩnh này là từ tầng thứ 6 truyền đến, Hanian có chút bối rối, chẳng lẽ lại là cái kia Last Order, bất quá, hắn nói ra chính mình cũng có chút không tin, ba tầng trong ba tầng ngoài hải lâu thạch xiên xích khóa lại, cái này nếu có thể chạy đến liền có quỷ. Majen sắc mặt lại là trở nên vô cùng khó coi. Tuyệt đối là hắn, đây rốt cuộc là quái vật gì, dạng này đều giam không được Hanian, người nhanh báo cáo thứ trưởng, bên này ta đến ngăn lại. Tuyệt đối không thể xuất sai lầm, ta đã biết, Majen phó thứ trưởng, Hanian vội vàng ứng thanh đáp ứng, vội vàng chạy đi, Majen thì là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía tầng thứ 6 tiến đến. Đây rốt cuộc là dạng gì hung nhân a? Không nói đến mặt này, Niruha đem nhà tù cưỡng ép đánh ra một cái hố đằng sau, nhìn thấy chính là một cái bị trói gô nam nhân, tứ chi cùng thân thể bị hải lâu thạch xiên xích hoàn toàn trói buộc, vô căn cứ lơ lửng, chỉ là lộ ra một cái tái nhợt đầu, cùng Last Order một cái đối đãi, hải quân cứ như vậy sợ a? Niruha cười cười, ánh mắt rơi xuống, lập tức hiểu rõ, trên thân người này, có thẻ màu đỏ, mà thực lực của hắn, cũng đảm đương nổi màu đỏ. Redfield, đã từng cùng Roger râu trắng bình khởi bình tọa truyền thuyết. Hưng Hưng rất lâu không có nhìn thấy quang mang, cho dù là ánh đèn cũng là như thế, không nghĩ tới lại là lấy phương thức như vậy nhìn thấy. Red ngẩng đầu nhìn Niruha, mặt tái nhợt bên trên không có chút huyết sắc nào. Ngươi là người nào ngoại trừ đã từng sư tử vàng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kim Theo Đao náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bản đại gia là Acelero, xin nhiều chỉ giáo. Niruha bình tĩnh nhìn Red, hắn giới thiệu lại làm cho Red không hiểu. Acelero tên thật chưa từng nghe qua, A xem bộ dáng là quá lâu không có ở trên biển hoạt động, mạnh biến cả này phía trên lại xảy ra điều gì nhân vật ghê gớm a. Ngươi sẽ biết. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp một quyền hướng phía Red đánh tới, Red sững sờ, hoàn toàn không có nghĩ đến đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ. Bịch một tiếng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ số một nhà tù đều sụp đổ. Phía ngoài các phạm nhân thấy cảnh này nội tâm kích động không thôi. Uy, tiểu tử kia làm cái gì, chẳng lẽ là tới cứu Red sao, đừng ngu xuẩn, Red cao ngạo tên nói là lấy chơi hắn không có đồng bạn. Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm. Phế tích bỗng nhiên nổ tung, Red thân thể nương theo lấy sụp đổ hải lâu thạch xiền xích mảnh vỡ bay ra. Hung hăng đâm vào trên vách tường, làm cho cả vách tường đều lõm đằng sau, lúc này mới dừng lại, thấy cảnh này. Các phạm nhân hung hăng nuốt một ngụm nước, nghĩ thầm đây rốt cuộc là cái gì hung nhân cố ý chạy đến Impel Down chỗ sâu nhất đến đánh ngã Red cái này truyền thuyết bên trong đại hải tặc. Mà như vậy cái thời điểm, Niruha trong óc truyền đến nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thẻ màu đỏ một viên. Bài phép trang bị, Rijin Jaka, hiệu quả, Shikai, Sâm La Vạn Tượng, Giai Vi Hôi Tẩn, Rijin Jaka. Bankai, Yanka No Tachi. Lại là bài phép trang bị. Vốn cho rằng sẽ là cái nào đó nhân vật cường đại tấm thẻ. Bất quá đây cũng là cái thứ tốt, đem hắn cất kỹ đằng sau, bước ra một bước, lúc này mới từ phế tích bên trong chậm rãi đi ra. Niruha đi ra đằng sau, tất cả phạm nhân nhìn xem Niruha đều trên mặt kính sợ. Kiểm tra một hồi tiểu địa đồ, tấm thẻ màu vàng bắt đầu di động. Hẳn là Impel Down, thứ trưởng loại hình A. Hừ, cũng được trực tiếp đánh lên đi tốt. Vừa dứt lời, vô hạn địa ngục đại môn mở ra, lít nhà lít nhít ngục tốt chen chúc mà tới, tại Niruha kích thứ nhất hạ xuống sông, những này ngục tốt chính là triển khai hành động. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Niruha vây quanh. Công kích, cầm đầu ngục tốt hừ lạnh một tiếng. Bắt hắn lại, không thể để cho hắn chạy. Trong chốc lát, mưa bom bão đạn trút xuống, đại pháo đạn pháo thì càng không cần nói, nhưng mà tất cả vật lý công kích đều còn nguyên quay trở về. Vô hiệu, vô hiệu, vô hiệu, tất cả công kích cũng vô hiệu, cầm thương người chỉ là cảm giác được vừa nổ súng, thương trong tay liền không hiểu thấu bạo tạc, đại pháo cũng là đồng dạng đạo lý. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chen chúc mà tới ngục tốt liền bị công kích của mình tiêu diệt. Đạn đại pháo không dùng được, liền phóng thích khí độc, phóng thích thôi miên gas, nhưng là, sử dụng khí thể cũng chỉ sẽ bị một cổ không hiểu thấu khí lưu thao túng, sau đó bị ngục tốt cùng chung quanh phạm nhân hút vào. Ném ra pháo sáng, tia sáng lập tức được xếp vào phản xạ hàng ngũ, lựu đạn loại hình thì càng không cần nói. Công kích rất dày đặc, nhưng là đối với ta vô dụng, đem các ngươi thự trưởng gọi tới, không phải vậy đồ các ngươi. Niruha nói xong cảm thấy không đúng, trực tiếp dẫm chân một cái. Được rồi, hay là trực tiếp đồ các ngươi đi, đám hạ lưu. Bịch một tiếng, trong chớp nhoáng này, vô hạn địa ngục, thật biến thành địa ngục. Chương 36, quái vật này chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, toàn bộ Impel Down đều đang rung động, Acelero nguyên bản lực công kích chỉ có 5, ngay cả một người bình thường cũng không bằng, yếu đuối. Nhưng là, nếu như sử dụng năng lực, lại có thể di sơn đảo hải. Acelero một nửa sức tính toán, đủ để cho toàn bộ địa cầu tự quay đình chỉ 5 phút đồng hồ, đầy trạng thái phía dưới, sức tính toán toàn bộ triển khai, liền xem như Niruha cũng không biết Acelero mạnh bao nhiêu. Niruha một mặt nhàn nhã, chân phải mũi chân điểm nhẹ tại phế tích phía trên. Phế tích vẹt bị thao túng, lập tức quay cuồng lên, biến thành một đạo mãnh liệt gió lốc, trực tiếp đem tầng thứ 5 đều quán xuyên. Một màn này, dọa đến tầng thứ 6 hải tặc trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này, đến cùng phải hay không nhân loại, gầy như vậy nhỏ, từ đâu tới loại lực lượng này, uổng phí đứt đoạn hải lâu thạch, tuyệt đối không phải năng lực giả, nhưng là cái này một phần lực lượng, lại làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối. Độc Long, lúc này, một cái thanh âm đạm mạc nhớ tới. Một đầu do chất lỏng màu tím tạo thành cự long hướng phía Niruha bay tới, hắc hắc, mà rèn tên kia tới. Có phạm nhân quan sát nói lấy. Tới cái có thể đánh, vừa vặn, bản đại gia tâm tình không tệ, cùng ngươi cái này hạ lưu chơi đùa. Nói, Niruha nâng tay phải lên, mảnh khảnh bàn tay trực tiếp tay không ngăn trở Độc Long. Cái gì, mà rèn một tiếng kinh hô, không đợi kỳ phản ứng, Niruha hừ lạnh một tiếng. Phản xạ. Độc Long còn nguyên trở về, mà rèn kinh ngạc ở giữa, vội vàng tránh thoát. Sau đó đem ánh mắt gắt gao rơi trên người Niruha. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bản đại gia là Acelero, tử vong đường một chiều. Bất quá Maren giật mình, hắn nhìn thấy Niruha trên tay hoàng kim nhãn, chau mày bắt đầu. Hoàng kim nhãn, ngươi là Last Order đồng bạn, ngươi là tới cứu hắn, ngươi là như thế nào xuất hiện ở đây? Ngu xuẩn, thế nhưng là ngươi mang bản đại gia tiến đến. Maren nhíu mày, đối với Niruha nói không rõ ràng cho lắm, bất quá hừ lạnh một tiếng. Ta quản ngươi là ai, nếu xuất hiện ở Impel Down, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Sau khi nói xong, Ma Gen toàn thân thể nhỏ xuống màu tím nọc độc, ba đầu độc long từ phía sau lưng của hắn bay ra. Độc Long, đầu óc ngươi là đường ngắn a, thứ này nếu là có dùng, vậy bản đại gia sẽ còn đứng ở chỗ này. Bịch một tiếng, Niruha biến mất ngay tại chỗ, đơn thuần tăng tốc độ điệp gia, làm cho cả đại địa đều lõm xuống dưới. Quanh tiếng vang phía dưới, Niruha cùng độc long xung đột chính diện, độc long trong nháy mắt bị đánh cho nhão nhoẹt, tán lạng đến khắp nơi đều là. Thật mạnh lực trùng kích, độc long bị toàn bộ bắn ra, độc đối với ngươi không có hiệu quả a. Ma Gen yên lặng, vội vàng lui lại, Niruha tốc độ nhanh đến cũng làm cho hắn kinh ngạc, bối rối ở giữa, làm ra phán đoán. Há miệng lập tức phun ra lít nha lít nhít màu tím bọt khí, hơi độc. Bọt khí tản ra, làm cho cả không khí biến thành khí độc, Niruha lại là cười lạnh một tiếng. Tại vẹt thao túng trước mặt loay hoay khí độc, múa rìu qua mắt thợ. Vọt thẳng nhập lít nha lít nhít khí độc ở giữa, đưa tay rơi xuống. Một cổ mãnh liệt gió lốc phóng lên tận trời, biến thành vòi rồng, cuốn lên khí độc, trực tiếp oanh ở trên người Ma Gen. Cái gì? Ma Gen kinh ngạc, hoàn toàn xem không hiểu Niruha năng lực, đối mặt gió lốc, hắn đưa tay ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay. Còn chưa rơi xuống đất, biến mất chính là xuất hiện tại Ma Gen bên cạnh. Một cước trực tiếp đá ra. Tràn ngập vết một cước, tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến đỉnh tiêm, cái kia cổ cảm giác áp bách để Ma Gen mồ hôi lạnh chảy ròng, không tránh được, độc thuẫn, giờ khắc này, chất lỏng màu tím ngưng kết. Ngăn tại Ma Gen trước mặt, muốn làm sơ Niruha công kích, nhưng mà, đụng một tiếng vang thật lớn, tấm chắn băng liệt, Ma Gen chẳng qua là cảm thấy cằm của mình bị cường lực trùng kích. Cả người đầu đều lâm vào trống rỗng. Cái, ngay cả lời đều không có nói xong, cái kia thân thể to lớn chính là thẳng tắp bị đá bay ra ngoài, đụng thủng mấy bức tường, rơi xuống đằng sau trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này các phạm nhân lập tức yên tĩnh trở lại. Ma Gen bọn hắn là biết đến, trái Doku Doku Nomi năng lực. Thực lực không thể tầm thường so sánh, nhưng lại bị trước mắt cái mới nhìn qua này tinh tế gầy yếu màu trắng ác ma một cước kém chút đá tới chết. Một cước kia lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, lại có thể một cước đá phế Ma Gen, thật sự là gia hỏa lợi hại, chính là ngươi đánh bại Akainu đại tướng. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, Niruha ngẩng đầu lên, một cái bóng đen từ trước đó bị Niruha xuyên qua tầng thứ 5 nhảy xuống tới, Impel Down phó cai ngục trưởng, Popne Oxirin. Tay hắn cầm thái đao, trong miệng ngậm xì gà, bình tĩnh nhìn Niruha. Đó cũng không phải là bản đại gia lực lượng thế nhưng là Last Order gấp trăm lần, nghe vậy, Silly con ngươi co rụt lại. Đánh bại Akainu chính là Last Order, người này vậy mà tuyên bố có gấp trăm lần tại Last Order lực lượng,

bành một tiếng. Giờ khắc này, Silly tay trái ngón cái trực tiếp bạo liệt, biến thành huyết vụ. Silly hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt buồn khổ. Cái gì ngón tay của ta? Hắn sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Hiện tại, Silly cuối cùng là hiểu, cuối cùng là lý giải đến thực lực của hai bên chênh lệch, gấp trăm lần tại Last Order, cái này có lẽ cũng không phải là nói ngoa. Người loài vật này thật sự là yếu ớt, chỉ cần bản đại gia nhẹ nhàng chạm thử, liền sẽ chết. Niruha chính cười, tiểu địa đồ lập tức truyền đến tấm thẻ màu vàng di động. Giải trí dừng ở đây, bản đại gia tâm tình không tệ, người đã không giá trị gì, ngay cả thẻ lam đều không có. Vừa dứt lời, Niruha một chỉ điểm nhẹ tại sắc mặt hoảng sợ Silly cái trán. Silly lập tức cảm giác một cỗ khó có thể tin bàn bạc lực lượng từ một chỉ này truyền đến, khó có thể tin, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái vậy mà lại có bực này lực lượng. Bịch một tiếng. Silly đầu trước bay ra ngoài, sau đó kéo theo thân thể đụng thủng mấy bức vách tường đằng sau, ngất đi. Miểu sát Majen cùng Silly cái này Impel Down, hai cái người đứng thứ hai, lập tức đem vô hạn địa ngục các phạm nhân cả kinh nói không ra lời, mà lại, trước đó còn có một cái bị đánh phế truyền thuyết hải tặc Red. Bình thường từng cái phách lối được không được hải tặc đều trầm mặc, bởi vì, trước mắt cái này tóc trắng ác ma, so với bọn hắn càng phách lối. Chạy đến Impel Down đại sát đặc sát, thực lực càng là mạnh vô biên, đây rốt cuộc là một cái dạng gì hung nhân. Vì cứu một người, vậy mà trực tiếp đem vô hạn địa ngục cho lật ngược. Ta không tại biến cả những năm này, trên đại dương bao la đến cùng phát sinh thứ gì? Nghe được chung quanh nhỏ giọng nghị luận, Niruha con mắt có chút cong lên, vẻn vẹn một ánh mắt, chấn nhiếp những này đã từng đại hải tặc trầm mặc không nói, không phải Haki bá vương, nhưng còn xa thắng qua Haki bá vương, hừ hừ không sai biệt lắm có thể đi lấy tấm thẻ màu vàng. Không tiếp tục để ý những phạm nhân này, Niruha đạp chân xuống. Phía sau lập tức nhấc lên hai đạo gió xoáy, hướng thẳng đến tầng thứ 5 bay đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, trái trùng kích, to lớn gió lốc, nhấc lên tầng thứ 5 băng tuyết. Tự như sóng biển đồng dạng tuyết trắng, hóa thành vòi rồng, chờ đến hết thảy đều an tĩnh lại đằng sau, Niruha lúc này mới chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, mà lúc này đây, ở trước mặt của hắn, đã xuất hiện một cái nam nhân. Mặc Impel Down thừa trưởng trang phục, dáng người khôi ngô, tràn đầy nổi giận khí thế. Chính là ngươi cái tên này tại Impel Down nháo sự a? Hắn nhìn xem Niruha, mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Không phải tầng thứ 6 phạm nhân a, ngươi là thế nào tiến đến, có liên quan gì tới ngươi thế giới này, bản đại gia không thể đi địa phương. Niruha nhếch miệng, mở miệng nói ra. Ngươi chính là Impel Down lão đại a, vừa vặn đem ngươi cho đồ, miễn cho một chút không biết sống chết gia hỏa còn muốn có ý đồ với chúng ta. Chúng ta ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Bản đại gia là Acelero. Nghe vậy, đối phương nhướng mày. Acelero, cái này nghe chút liền biết không phải bản danh, hẳn là cái nào đó danh hiệu, nhìn nhìn lại Niruha trên người hoàng kim nhãn, hắn hiểu được cái gì. Thì ra là thế, là tới cứu ngươi đồng bạn sao, cũng tốt ngay ở chỗ này đem ngươi trấn áp. Hắn sắc mặt ngưng tụ, hai quyền đụng vào nhau, chiến ý trùng thiên. Nếu đã tới Impel Down, cũng đừng nghĩ đi ra, ta là Impel Down thừa trưởng, Colombo, là sắp trấn áp nam nhân của ngươi. Colombo vừa dứt lời, bịch một tiếng. Đất tuyết bỗng nhiên nổ tung, đơn thuần nhục thể lực bộc phát, như là một viên như đạn pháo xông về Niruha. Ngươi thật đúng là khôi hài, muốn trấn áp ta trừ phi ngươi đem toàn bộ thế giới chính phủ tất cả sức chiến đấu chuyển tới, có cái vạn nhất có lẽ có thể thành công. Đối mặt Colombo trùng kích, Niruha dưới chân đột nhiên giẫm một cái. Khổng lồ động lượng trong nháy mắt tụ lại, phương viên trong vòng trăm thước tất cả tuyết trắng phóng lên tận trời, biến thành bông tuyết thủy triều, phô thiên cái địa hướng phía Colombo vùi lấp mà đi. Ngươi liền chút năng lực ấy coi là loại công kích này có thể làm bị thương ta. Colombo đấm ra một quyền, cường đại cường độ đem bông tuyết thủy triều đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Đầu ngươi tú đầu a khủng long sẽ đối với con kiến dùng toàn lực sẽ không, hắn chỉ là đi ngang qua, con kiến liền sẽ chết. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, nóng bỏng, điên cuồng, nâng lên chân phải, giẫm chân một cái. Một cước này, hội tụ khổng lồ ve, toàn bộ Impel Down đều vì vậy mà lay động. Đất tuyết trong nháy mắt bị một phân thành hai, mặt đất đã nứt ra dọa người rạn nứt. Cái này to lớn rạn nứt để Colombo biến sắc. Thật quỷ dị lực lượng, cứ như vậy dậm chân một cái liền có loại uy lực này, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Colombo vội vàng khiêu chiến cân bằng, sau một khắc, vừa mới ngẩng đầu, Niruha tái nhợt bàn tay đã đặt tại gương mặt của hắn phía trên. Gì, thật nhanh, không có thể kịp phản ứng, như vậy mảnh khảnh thân thể là như thế nào nhanh như vậy di động. Colombo không hiểu, giãy giụa ở giữa, vội vàng một quyền đánh phía Niruha phần bụng. Nhưng mà nắm đấm rơi xuống, tất cả lực lượng lại đều lại phản hồi trở về. Thật sự là có sức sống, Majen cùng Silly đều ở nơi này bại, ngươi vừa vặn chạy tới đưa tam sát, bản đại gia năng lực là ve thao túng, bất kỳ cái gì công kích đều không dùng. Ngay sau đó, Colombo cảm giác mình khí huyết dâng lên, máu chảy ngược dòng, toàn thân trên dưới cơ bắp đều co quắp. Ngươi làm cái gì? Không có gì, hơi thao túng một cái ngươi dòng điện sinh vật bóp méo cơ thể của ngươi thôi, đừng sợ, ngươi là một cái rất không tệ tấm thẻ điểm nảy sinh mới, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói, Niruha cứ như vậy án lấy Colombo đầu, hùng hăng đánh tới hướng đất tuyết. Bịch một tiếng. Nổ vang rung trời, khó có thể tin lực lượng, phương viên mấy chục mét đất tuyết trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành trùng kích để chung quanh nhà tù đều vỡ vụn. Tuyết trắng bị xung kích đẩy ra, lộ ra sàn nhà, hiện ra to lớn mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Một giây sau, Niruha động tác vô cùng đơn giản, cứ như vậy án lấy Colombo đầu, lấy gấp 3 tại vận tốc âm thanh tốc độ tại đại địa phía trên lao vụt lên. Bởi vì dưới chân thao túng ve quá mức khổng lồ, dẫn đến Niruha mỗi chạy một bước, đại địa liền sẽ bộc phát ra vô tận rạn nứt. Một màn này thật sự là quá mức khoa trương, tầng thứ 5 các phạm nhân chỉ là nhìn thấy một đạo thiểm điện tại lao vụt. Sau đó Dư Ba nhấc lên bông tuyết liền đem ánh mắt toàn bộ mai một, đến cuối cùng đằng sau, Niruha nhấc lên Colombo, một cước trực tiếp đá vào bụng của hắn. Colombo thân thể như lưu tinh đánh tới vách tường, đem vách tường đụng nát đằng sau, bị phế khư cái vùi lấp. Cái này quá mức động tĩnh khổng lồ, để tầng này tất cả phạm nhân đều giật mình tỉnh lại, nhao nhao nhìn về phía Niruha, từng cái sắc mặt ngốc trệ, không dám cẩu thả nói. Nghĩ thầm cái mới nhìn qua này bất quá 1516 tuổi thiếu niên tóc trắng là ai, thế mà tại Gimpel Dao hành hung nơi này lão đại. Bịch một tiếng, phế tích nổ tung, Colombo đi ra, nhìn qua có chút chật vật, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Nha là năng lực giả A bằng không, vừa mới liền đã phế đi đi. Colombo bước ra một bước, trên hai tay, lóe ra màu trắng vần sáng, nhìn xem Niruha, nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là đưa tới cho ta nhiều như vậy lực lượng, ta là trái trùng kích năng lực giả, trùng kích người. Bất kỳ cái gì vật lý công kích đều sẽ bị ta hấp thu, sau đó phóng thích. Nói, hắn nhảy lên một cái, đối với Niruha chính là một quyền. Ta vẫn là lần thứ nhất trong nháy mắt hấp thu nhiều như vậy lực trùng kích, nhấm nháp một chút lực lượng của mình như thế nào đi, phóng thích. Một quyền rơi xuống, màu trắng vần sáng phóng thích mà ra. Khó có thể tin to lớn trùng kích để tuyết trắng toàn bộ bị đẩy ra, thậm chí ngay cả chung quanh nhà tù đều trong nháy mắt bị phá hư. Đây là bên ngoài xung quanh trùng kích, ở vào nắm đấm trung tâm trùng kích căn bản là không có cách tưởng tượng. Đối mặt Colombo tấn công mạnh, Niruha bất động thanh sắc, thậm chí không có tránh né tư thế. Một vòng đánh xuống, rơi vào Niruha trán. Lại tới một cái tại bản đại gia vé thao túng trước mặt múa rìu qua mắt thợ ngu xuẩn. Niruha hừ lạnh một tiếng, xích hồng trong con mắt lóe ra khinh miệt, đạm mạc phun ra hai chữ. Phản xạ. Đề cử một bản sách hay, Võ Hiệp Chi Thần cấp rút thưởng hệ thống, chương 39, tuyệt sát, Colombo còn là lần đầu tiên sử dụng khổng lồ như vậy trùng kích công kích. Hắn xác định. Một quyền này trùng kích thả ra ngoài, đủ để đem một cái đô thị tiêu diệt, nhưng mà, khi nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn thả ra trùng kích vậy mà còn nguyên trở về, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Gì, nhảy một tiếng. Quyền phải phía trên, truyền đến xương cốt băng liệt thanh âm. Colombo vội vàng hủy bỏ năng lực, đem phóng thích cải thành hấp thu, sau một khắc, hắn như là một viên như đạn pháo, bị Niruha đánh bay ra ngoài. Ngồi trên mặt đất lộn hơn 100 mét đằng sau, mới trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, một mặt khó có thể tin, vừa mới nếu như không phải hắn kịp thời đem phóng thích đổi thành trùng kích, đoán chừng liền viết di chúc ở đây rồi. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Phản xạ mà thôi, cần phải ngạc nhiên a. Niruha bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Colombo, hai tay triển khai to lớn vẹt, hướng thẳng đến Colombo oanh kích mà đi. Không hiểu mà nói, chỉ cần nhớ kỹ, bản đại gia có thể phản xạ bất luận cái gì công kích là được rồi. Colombo kịp phản ứng, vội vàng nghiêng người sang thể, lấy kém chi ly tư thế tránh qua. Tránh né Niruha tấn công mạnh. Ngay sau đó bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, ý đồ cùng Niruha kéo dài khoảng cách. Cùng Niruha chiến đấu quá kinh khủng. Không nhìn công kích, phản xạ công kích, đụng chạm lấy đằng sau còn có thể để thân thể của hắn tê liệt, vô luận là cận chiến hay là viễn chiến đơn giản đều là không có kẻ hở. Địch nhân như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào đánh a? Ngươi cho rằng cùng bản đại gia giữ một khoảng cách liền an toàn a? Thật sự là buồn cười, toàn thế giới ve đều là bản đại gia vũ khí. Niruha duỗi ra, hư không vạch một cái. Không khí trong nháy mắt nhấc lên cuồng phong cuốn lên tuyết trắng hóa thành to lớn gió xoáy trực tiếp đem Colombo giam ở trong đó, sau đó gió xoáy bằng nhanh nhất tốc độ co vào, muốn trực tiếp đem Colombo oanh sát tại trong đó. Phốc thử. Gió lốc bạo liệt, Colombo thân thể lại lần nữa bị đánh bay, trùng điệp rơi vào trên mặt đất, nhưng là hắn ngoại trừ ban sơ tay phải thương thế, tại không có cái khác vết thương. Trùng kích lại bị hấp thu a, không tệ năng lực. Colombo vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Niruha, không nên uổng phí khí lực. Ta có thể hấp thu đến hết thảy trùng kích, muốn lấy vật lý công kích đánh bại ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hắn đối với mình năng lực có tuyệt đối tự tin, hấp thu trùng kích, chỉ cần hắn không đổi thành thả ra hình thức, liền không khả năng đánh bại, đả kích, cảm kích, hết thảy đều có thể hấp thu. Mà lại, ai thắng ai thua còn khó nói. Impel Down đã có sư tử vàng một cái chỗ bẩn, lại để cho ngươi chạy, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lời nói ở giữa, Colombo thân thể trầm xuống, giờ khắc này, toàn bộ tầng thứ 5 ngục giam đều rung động. Trùng kích, thức tỉnh, lần này, màu trắng vần sáng, không chỉ là tại hai tay của hắn phía trên, mà là toàn thân trên dưới, đồng thời, hoàn cảnh chung quanh, tự hồ cũng nhận được ảnh hưởng. Bản đại gia sẽ chạy ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi tại trước mặt thế nhưng là tử vong đường một chiều, Acelero. Ta quản ngươi là ai, hôm nay nhất định đưa ngươi trấn áp. Colombo hừ lạnh một tiếng. Hắn co người lên, như là lò xo đồng dạng, thả người nhảy lên. Phóng thích. Bành một tiếng. Chân hắn đạp hụt khí, phóng xuất ra trùng kích, cổ lực lượng này, để hắn lấy một loại khó có thể tin tốc độ di động bắt đầu. Đây cũng không phải là Gepo, vô luận tốc độ cùng lực lượng, đều xa xa không phải Gepo có thể so sánh được, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đi tới Niruha phía sau, đấm ra một quyền, trực kích không khí. Không kích, cao tốc cùng trùng kích nắm đấm, trong nháy mắt đánh vào không khí phía trên, hoành ra không khí pháo hướng thẳng đến Niruha trấn áp mà tới. Một cổ thừa trọng áp lực từ sau lưng truyền đến, lại trong nháy mắt bị Niruha đặt vào phản xạ hàng ngũ, mà khi trùng kích phản xạ sau khi trở về, Colombo sớm đã biến mất. Colombo tựa như một đạo như chớp giật tại Niruha chung quanh di động với tốc độ cao. Lít nha lít nhít không kích tạo thành đại lượng không khí trùng kích gần sóng, mỗi một lần trùng kích đều có được khó mà địch nổi lực lượng. Nhưng là, rơi trên người Niruha, hắn lại không hề hay biết. Mấy giây đằng sau, cho dù là Colombo cũng dao động. Thậm chí ngay cả loại tốc độ này cùng lực lượng đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đây rốt cuộc là quái vật gì. Tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, đối bản đại gia vô dụng. Niruha mắt đỏ khóa chặt Colombo thân thể. Vẹn vẹn nhìn một dạng, Niruha trong não, chính là đã đem Colombo tốc độ cùng lực lượng diễn toán hơn ngàn lần. Đồng thời thông qua hắn di động phương thức, suy tính ra Colombo tiếp xuống trên trăm bước động tác. Đừng tưởng rằng tốc độ nhanh bản đại gia liền bắt không được ngươi, lão tử thế nhưng là Acelero. Niruha nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp đối với di động với tốc độ cao bên trong Colombo đưa tay chọc một cái. Bịch một tiếng. Trong không khí, tất cả như thiểm điện trùng kích quỷ tích biến mất, Colombo cổ bị Niruha tay không bắt lấy, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì tốt kinh ngạc lúc trước ta bắt lại ngươi trong nháy mắt, cũng đã đem ngươi đại não hết thảy toàn bộ phân tích một lần, vô luận ngươi làm ra bất kỳ động tác gì, loại nào phán đoán, đều ỷ lại tại dòng điện sinh vật, mà ngươi dòng điện sinh vật hình thức, sớm đã bị ta mò thấy, gì đây, đây là, ve thao túng. Niruha nói, nhấc chân chính là một cước, trực kích hắn phần bụng. Colombo thân thể công thành công, trực tiếp bị đánh bay. Thế nhưng là, dù là bị đánh bay, Colombo vẫn như cũ vô hại. Ngươi quái vật này, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thắng được ta, chỉ cần ta kéo tới bản bộ người đến, ngươi liền xong rồi. Nghe vậy, Niruha cười cười, bản bộ người tới, hoàn toàn chính xác phiền phức, nhưng là nói bản đại gia sẽ xong chỉ có thể nói rõ đầu ngươi bị cửa chen lấn. Niruha sơ lược đoán chừng một chút, Colombo thực lực gần nhau đại tướng, phổ thông vật lý công kích đối với hắn không có hiệu quả. Muốn tốc chiến tốc thắng, cũng chỉ có nhất kích tất sát. Nghĩ như vậy, Niruha ngẩng đầu, nhìn xem bị chính mình đánh bay Colombo, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Ngươi nói ngươi có thể hấp thu hết thảy trùng kích, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cực lớn đến để cho ngươi không cách nào hoàn toàn hấp thu tuyệt sát. Chương 40, màu vàng cao dai tấm thẻ, đối mặt Niruha uy hiếp, Colombo căn bản không sợ. Niruha lực lượng khoa trương được rối tinh rối mù, hắn căn bản không phải đối thủ, cơ hội duy nhất chính là chống đến bản bộ người tới, mà năng lực của hắn đủ để cho hắn làm đến điểm này. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn lại cảm thấy không rõ. Không rõ phương hướng, là đến từ Niruha mắt đỏ. Bản đại gia ngược lại là muốn nhìn, người mai rùa có thể hay không gánh vác được một kích này. Niruha chân phải đột nhiên đạp mạnh, một cước này, ẩn chứa tất cả ve đều bị thống quát kiểm soát. Cùng phong, bắt đầu gào thét. Đại địa, bắt đầu rung động. Không khí, bắt đầu băng liệt. Tại một cước này phía dưới, Impel Down, toàn bộ tầng thứ 5 trong nháy mắt sụp đổ, sụp đổ. Gì, Colombo cho dù là lại có chuẩn bị tâm lý cũng bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng này thật sự là quá khoa trương, quái vật đáng chết. To lớn oanh âm tiếng vọng tại Impel Down bên trong, mà như vậy cái trong nháy mắt, cái này hải tặc thế giới, một ngày này địa cầu tự quay bị kéo dài ước chừng 5 phút đồng hồ trình độ. Niruha lợi dụng ve thao túng tước đoạt thế giới này to lớn động lượng, mà cổ lực lượng này hóa thành ác ma một kích. Mà chính là tại địa cầu động lượng bị lược đoạt trong nháy mắt, thế giới bên ngoài biến thiên, bầu trời băng liệt, sấm sét vang dội, tiểu đảo đang rung động, không khí tại rên rỉ, đại lục cùng đại lục ở giữa va chạm, khiến cho toàn bộ thế giới đều đang phát sinh to lớn địa chấn. Biến cả gầm thét, Tất cả hải vực trong nháy mắt quét sạch lên ngập trời sóng lớn, lúc này, tại Impel Down bên ngoài. Lít nha lít nhít quân hạm bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Impel Down lái tới. Cầm đầu ba người không phải người khác, chính là Tam Đại Tướng, lấy đột nhiên xuất hiện biến dị, để bọn hắn sắc mặt khó coi vô cùng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, thế giới này đều đang rung động. Ngay cả bầu trời đều bị xé nứt, Tam Đại Tướng cảm thấy không rõ, thế giới, ngay tại dần dần chiết xuất bên trong, mà cổ lực lượng này nơi phát ra, Tam Đại Tướng đồng loạt nhìn về phía Impel Down phương hướng. Lại là bọn hắn, không nói đến mặt này. Cho dù là Colombo lại thế nào đứng ở thế bất bại, cảm giác được loại lực lượng này, cũng run rẩy. Đáng chết, quá chỉ sợ, cái này mẹ nó hay là người A. Hắn thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt phóng thích tất cả trùng kích, gia tốc đến cực hạn, muốn thoát ly Niruha ánh mắt. Đối với cái này, Niruha cười lạnh, ngây thơ, ngươi chạy A, hôm nay bản đại gia liền muốn đánh phá ngươi mai rùa. Dưới chân lại lần nữa đạp mạnh. Bịch một tiếng. To lớn trùng kích, quanh quẩn tại toàn bộ Impel Down, cổ này trùng kích, thậm chí xâm nhập biến cả, làm cho cả biến cả đều nổi lên biển động. Tầng thứ 5 hoàn toàn sụp đổ. Trước đó bị Niruha tước đoạt động lượng, trong nháy mắt này tại dưới chân phóng thích mà ra, hư một tiếng. Niruha hóa thành một đạo tinh quang, khó có thể tin tăng tốc độ, tại không đủ không, một s bên trong, chính là đạt tới tốc độ ánh sáng, 0.2 giây đằng sau, càng là siêu việt tốc độ ánh sáng. Colombo biến sắc, căn bản phản ứng không kịp. Hắn chỉ là nhìn thấy trước mắt không gian bị bóp méo, ngay cả hệ thần kinh đều phản ứng không kịp ác ma một kích, trực tiếp rơi ở trên người hắn, trùng kích, vô hạn trùng kích tràn vào thân thể của hắn, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem hắn dung lượng cho căng nứt. Dư ba trực tiếp rơi vào trên thân nó, phóng lên tận trời. Niruha bắt lấy Colombo cổ, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ phá vỡ Impel Down thứ nhất thứ 2-3-4 tầng hàng rào, bành một tiếng, sau một khắc, hiện ra tới là biến dị bầu trời, tất cả vết khuếch tán ra đến. Cái kia to lớn động lượng nhất lên khó có thể tin cuồng phong, bay đến Niruha phía sau, trở thành hắn cánh. Colombo bị Niruha một tay bắt lấy, đã mất đi ý thức. Nếu như không phải Niruha cuối cùng rút về ve, Colombo sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được mảnh vỡ màu vàng một viên, phải chăng tổ hợp, hệ thống thanh âm truyền đến, tổ hợp. Niruha không hề nghĩ ngợi chính là trả lời. Hai cái mảnh vỡ màu vàng ghép lại bắt đầu, hợp thành một tấm mới tấm thẻ màu vàng. Nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện, thẻ nhân vật đặc biệt, Unquira Cipher, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, hô lao, hiệu quả, Resurrection Segunda Etapa, cái gì, Niruha xông phá Impel Down đằng sau, chung quanh lập tức truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Nghe vậy, thu hồi tấm thẻ, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh hải vực, lít nhà lít nhít đều là quân hạm. Cầm đầu ba người chính là Akainu, Kizaru cùng Akiri ba người. Ngươi cũng là tử linh đồng bọn, Kizaru nhìn xem Niruha. Tóc trắng mắt đỏ, nhìn xem yếu đuối, nhưng là hắn trong tay lại nắm lấy thực lực cường đại Impel Down thừa trưởng Colombo. Đồng thời, Colombo sống chết không rõ. Ngươi lại là người nào, vì sao muốn tập kích Impel Down? Akiji trầm giọng nói ra. Các ngươi những này hạ lưu còn không biết xấu hổ hỏi bản đại gia ngươi bắt được chúng ta điều tra viên, còn hỏi bản đại gia vì cái gì tập kích Impel Down, thật sự là buồn cười. Nghe vậy, Akainu sắc mặt trầm xuống, Lack Order bị bắt, đây không phải bí mật, chi bằng nói. Chính là bởi vì Lack Order bị bắt đưa đến Impel Down, Sengoku mới khiến cho bọn hắn Tam Đại Tướng đến Impel Down đóng giữ, sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngoài ý muốn thật phát sinh, hơn nữa còn là như vậy kinh thiên động địa. Hừ, các ngươi thật là một cái sau một cái lớn mật, đầu tiên là tập kích thánh địa, hiện tại lại đột kích kích Impel Down, thế giới giữ lại không được ngươi. Akainu hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trong nháy mắt xuất thủ. Nhàm tương nắm đấm, nướng lấy bầu trời. Giai phun ca. Đối mặt to lớn nham tương quyền đầu, Niruha miễn cưỡng đưa tay, tay không đón lấy, không đợi Akainu bọn người kinh ngạc, chính là hừ lạnh một tiếng. Phản xạ. Cố ý khiêu chiến phản xạ phương hướng, nham tương quyền đầu trực tiếp đánh trúng một chiếc quân hạm. Akainu con mắt khẽ híp một cái, vậy mà đem công kích của ta bắn ra đây là năng lực gì, người này giống như Lack Order, là thiên nhãn điều tra viên Nga. Lúc này, Niruha cười lạnh một tiếng, đem Colombo kháng ở đầu vai. Nói đến, quên tự giới thiệu mình. Hắn nhìn xem Akainu. Trên mặt trào phúng. Bản đại gia là Acelero, chiến đấu thành viên, ngay cả chúng ta điều tra viên đều đánh không lại, ngươi là như thế nào lên làm đại tướng? Nghe vậy, Tam Đại Tướng trên mặt biến đổi. Chiến đấu thành viên, chương 41, ẩn tàng năng lực, nghe, đám hải quân, bản đại gia là Acelero, thiên nhãn chiến đấu thành viên, thiên nhãn, tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt ngưng tụ. Thiên nhãn, hiện tại xem ra, một cái là vô cùng thần bí băng hải tặc, hiện tại xuất hiện ba người, nhưng là vẹn vẹn ba người này. Liền đem toàn bộ thế giới quấy đến long trời lở đất, tình báo thương tử linh, điều tra viên Lack Order, cùng hiện tại chiến đấu thành viên Acelero, thiên nhãn bất kỳ người nào cũng không thể xem thường, tử linh tại thánh địa tới lui tự nhiên, vô cùng kinh khủng. Mà thân là điều tra viên Last Order liền có được đánh bại đại tướng thực lực, như vậy chuyên môn phụ trách chiến đấu thành viên đâu, điều này không khỏi làm cho tam đại tướng ngồi nghiêm chỉnh. Thiên nhãn chiến đấu thành viên, có được đại tướng phía trên thực lực, như vậy trên đó cán bộ thậm chí phó thuyền trưởng đâu, cái này băng hải tặc, đơn giản đáng sợ. Hừ, chiến đấu thành viên thì như thế nào hôm nay, chúng ta hải quân thanh lý vây quét, nhất định đưa ngươi trấn áp ở đây. Akainu hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, bất quá nội tâm lại là cảnh giác vô cùng. Còn có giao ra Colombo, Colombo còn có một hơi tại, loại này tiếp cận đại tướng cấp bậc chiến lực, cũng không thể tùy tiện liền nói bỏ. Niruha nghe vậy, cười cười. Giao ra Colombo có thể, chuẩn bị năm mai trái ác quỷ, đến chuột về hắn. Lại là trái ác quỷ, Akiji con mắt khẽ híp một cái, nghe nói thiên nhãn tử linh tại thánh địa liền cướp đi 15 mai trái ác quỷ. Hiện tại Niruha mở miệng lại là muốn năm mai trái ác quỷ, các ngươi thiên nhãn thu thập nhiều như vậy trái ác quỷ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tổ kiến một cái năng lực giả quân đội a? Có liên quan gì tới ngươi, các ngươi chỉ cần chuẩn bị trái ác quỷ là được, các ngươi cũng không muốn tổn thất như thế một cái chiến lực đi. Hừ, muốn chúng ta xuất ra trái ác quỷ, đó là không có khả năng. Akainu thái độ cường ngạnh vô cùng, tự hồ không có chút nào quay lại chỗ trống. Không chỉ như thế, ngươi còn muốn giao ra Colombo, sau đó đưa ngươi trấn áp ở chỗ này. Vừa dứt lời, Akainu nhảy lên một cái, cả người khói đặc cuồn cuộn, biến thành nham tương, tự như ác ma. Nham tương bàn tay hướng thẳng đến Niruha trấn áp xuống. Đối mặt Akainu công kích, Niruha một mặt khinh thường. Akainu, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ, muốn trấn áp ta ngay cả bản đại gia điều tra viên đều đánh không lại tạp ngư, ngươi từ đâu tới tự tin? Akainu nghe vậy, biến sắc, lập tức giận dữ, bị Last Order trấn áp, để hắn xấu hổ vô cùng, hiện tại nhấc lên, càng là tức giận. Ô ngao, dung nham cự thủ, biến thành linh cẩu, Niruha không thèm để ý chút nào, một tay nâng lên, phản xạ. Công kích còn nguyên trở về, Akainu con ngươi co rụt lại. Lại bị bắn ngược trở về. Liền chút thực lực ấy, Niruha cười lạnh một tiếng, phía sau bốn đạo gió lốc phóng lên tận trời, đánh phía Akainu. Akainu nâng lên hai tay tiến hành ngăn cản, vẫn như cũ bị thổi bay, chật vật rơi vào phía trên bông thuyền. Đại tướng cũng bất quá là như vậy. Niruha tiếng giễu cợt vừa hạ xuống dưới, một đạo chớp lóe ở tại bên tai lấp lóe. Năng lực đích thật là lợi hại, bất quá, ngươi cũng không tránh khỏi quá không cẩn thận đi, ngươi lại bị tốc độ ánh sáng đề cập tới A Quang tốc thích. Trong nháy mắt, Kiraru đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Niruha phía sau. Màu vàng chân phải, lấy quang tốc thích đến, số không khoảng cách gần, không có khả năng tránh thoát. Nhưng mà, Kiraru quang tốc thích rơi xuống trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác tất cả lực lượng còn nguyên trở về, hắn chớp lóe đùi phải trong nháy mắt bị đánh bay, kéo theo thân thể của hắn, bay về phía nơi xa. Bạo trĩ chủy, Kiraru vừa bay ra ngoài, trên thuyền Akiji công kích chính là theo nhau mà tới, to lớn băng chim đối với Niruha dương nanh múa vuốt. Niruha hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bực bội. Không có Haki vũ trang đối phó hệ Logia quả nhiên phiền phức, sẽ Haki vũ trang chính là hắn bản thể. Bởi vì, chỉ có bản thể mới sử dụng ma nhân bu tự học năng lực, cái khác phân thân là không biết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản đại gia không khách khí. Trong nháy mắt, một cổ không muốn từ Niruha thân thể bắn ra. Cổ này trùng kích, trực tiếp để Akiri công kích bị thôn phệ, đồng thời, giờ khắc này, tam đại tướng trên mặt đồng thời biến đổi. Đây là cảm giác gì, có đồ vật gì muốn đi ra? Quái vật gì, bọn hắn cảm nhận được là trước tất cả ác ý, đối với toàn bộ thế giới cảm giác chán ghét. Sau đó, bành một tiếng. Niruha phía sau bị xông mở, mở rộng ra đục ngầu hắc dực, như là phun ra một dạng, này đôi cánh chim trong nháy mắt triển khai mấy chục mét. Dừng sát ở Niruha chung quanh quân hạm trong nháy mắt bị gọt sạch. Đây là vật gì, Akainu sắc mặt đại biến. Đây cũng là năng lực không khỏi quá kinh khủng. Ngay cả Kizaru cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đây là một đôi hắc dực. Hắc dực bên trong, ẩn chứa trước nay chưa có ác, tự như hội tụ thế giới này tuyệt vọng, đối với thế giới tuyên chiến đồng dạng. Làm sao vừa mới không phải rất phách lối a, hiện tại liền để bản đại gia nhìn xem các ngươi làm đại tướng cốt khí. Niruha nói xong trong nháy mắt, hắc dực bành trướng lên, này đôi cánh chim phân chia thành 100 mai trở lên, từ đủ loại góc độ hướng quân hàm đánh tới, hỏng bét. Kizaru sắc mặt đại biến, chỉ là nhìn thấy hắc dực, liền có thể cảm thấy không lành, nếu như bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người tản ra. Hắn hướng phía quân hạm hô to. Nhưng mà, đã chậm một bước. Lít nha lít nhít hắc dực, cọ rửa xuống. Tiếng nổ mạnh cùng sóng xung kích tàn phá bừa bãi đồng thời, biển cả bị xé nứt. Một nửa quân hạm bị phá hủy, bất quá, cái này lại chỉ là bắt đầu, còn lại đợt trong nháy mắt bạo tạc, năng lượng cuồng bạo làm cho cả biển cả đều nổ tung. Nhanh, chạy mau, quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tóc trắng, mắt đỏ, hắc dực, chưa từng nghe nói còn có loại quái vật này, vẻn vẹn trong nháy mắt. hải quân tử thương thảm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Còn sót lại quân hạm đã bị đánh sợ. Tản ra, nhanh, buông xuống buồm, dùng lực cơ động lui ra phía sau. Còn sót lại quân hạm phía trên, tướng tá cấp sĩ quan vội vàng hô, loại này quy mô chiến đấu, bọn hắn đã không cách nào nhúng tay, chỉ có cầu nguyện Tam đại tướng có thể đem cái này hung nhân cầm xuống. Hải quân rút lui đồng thời, hắc dịch còn đang không ngừng quét ngang lấy, mỗi lần quét ngang, đều tựa như tử thần đồng dạng, bầu trời băng liệt, biến cả rung động, thật mạnh, cái này, đây chính là thiên nhãn, chiến đấu thành viên, ngay cả ba tên đại tướng cũng không là đối thủ, đây vẫn chỉ là chiến đấu thành viên, cái kia thiên nhãn cán bộ được mạnh bao nhiêu, đám hải quân từng cái bị sợ vỡ mật, chương 42, trấn áp, cái này cũng không phải không có lý. Đối với Niruha hắc dịch mà nói, đây bất quá là rung lên cánh, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hắn lực lượng chân chính đến từ hắc ám, đó là chân chính ác. Còn sót lại hải quân vội vàng rút lui, tử thương thảm trọng, tại ba cây số bên ngoài, quan sát. Akiji đem cục bộ mặt biển đóng băng, chế tạo ra điểm dừng chân, tam đại tướng kiên kỵ nhìn xem Niruha. Một đôi tà ác mắt đỏ, quét mắt quanh mình. Thực lực thật đáng sợ, Akiji sắc mặt sợ hãi thán phục, âm tình bất định, vừa mới hắn chỉ là nhìn thấy Niruha hắc dực trung lên, hải quân kém chút toàn diệt, đơn giản đáng sợ. Kiraru cũng từ kim quang lóng lánh biến thành hình người. Akainu lập tức xuất hiện. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Điều đó không có khả năng là trái ác quỷ lực lượng. Phản xạ công kích, hắc dịch, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra đến cùng loại nào trái cây mới có thể như vậy nghịch thiên. Tam đại tướng không khỏi lòng còn sợ hãi, như lâm đại địch nhìn xem Niruha, đại tướng cũng sẽ sợ a. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới ai nói muốn đem ta trấn áp ở đây, phía sau vần quanh hắc dịch, vô cùng kinh khủng, đánh cho tam đại tướng không có chút nào tính tình. Hắn sẽ không haki vũ trang, vẹt thao túng liền không tốt làm bị thương bọn hắn, bất quá hắc dực lại không đồng dạng. Ngươi hắc dực mặc dù lợi hại, nhưng là chưa chắc chúng ta liền sợ. Trong nháy mắt, Kiraru hóa thành chớp lóe, chớp mắt chính là đi tới Niruha phía sau. Ngọc Yasakini. Kiraru hai tay khoanh, vô số quang tử tụ lại, một giây sau, như mưa to đồng dạng quang đạn trút xuống. Kiraru, đừng làm bị thương Colombo. Akiji thấy vậy, vội vàng nhắc nhở. Lóa mắt vô cùng quang đạn, mưa như trút nước xuống. Rầm rầm rầm, Niruha căn bản không tránh không né. Mặc cho hắn đánh vào trên thân, tất cả công kích đều tại phản xạ phía dưới đường cũ trở về. Thấy cảnh này, Kiraru nhìn không được nhíu mày. Như vậy dày đặc công kích đều có thể phản xạ dạng này đều không làm gì được ngươi. Phản xạ phòng ngự tuyệt đối, hắc dực tính áp đảo công kích, công phòng nhất thể, đơn giản vô địch. Công kích vô hiệu, Kiraru lập tức muốn rời đi, Niruha cười lạnh một tiếng. Công kích bản đại gia liền muốn chạy thiên hạ từ đâu tới chuyện tốt như vậy, vừa dứt lời, Niruha đồ phụ tùng hắc dực phóng lên tận trời, khó có thể tin tốc độ hướng phía Kiraru quét ngang mà đi. Ngay người ở giữa, Kiraru không thể tránh thoát, trực tiếp bị đánh trúng. Bành một tiếng. Hắc dực quán xuyên Kiraru thân thể, như băng trùy đồng dạng hắc dực mảnh vỡ để Kiraru biến thành quang tử. Từ đâu tới cho bản đại gia lăn xuống đi, sau một khắc, Kiraru thân thể như lưu tinh rơi xuống. Akainu cùng Akiri hai người cũng không thèm để ý. Vừa mới công kích không có haki vũ trang, Kiraru không có việc gì. Thế nhưng là, rơi xuống trên đường, Kiraru lại là có chút hoảng sợ gọi. Sakariki, Kurang, cứu ta, Kiraru bỗng nhiên cầu cứu, để Akiji cùng Akainu hai người kinh hãi. Từ khi Kiraru có trái Pika Pika đằng sau, hai người bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được Kiraru kêu cứu. Akiji trong nháy mắt nhảy lên một cái, trên mặt đất lưu lại bốc lên hơi lạnh băng trùy, một thanh tiếp được Kiraru, Kiraru thân thể đã hoàn toàn quang tử hóa. Ở tại thân thể địa phương, cắm hắc dực mảnh vỡ cái dùi. Nếu như là bình thường, căn bản không ảnh hưởng toàn cục, bực này công kích, tuyệt đối không cách nào tổn thương đến hệ Logia thể lưu. Nhưng mà, chỉ có tiếp nhận công kích Kiraru mới biết được. Khi hắc dực xuyên qua hắn trong nháy mắt đó, cái kia kinh khủng ác ý, trực tiếp đem hắn ý chí trấn áp xuống, Kiraru thề, hắn chưa bao giờ được chứng kiến khổng lồ như thế ác ý. Cho nên, bị đâm trúng trong nháy mắt, liền để cho Kiraru lâm vào suy yếu, thậm chí thụ thương, tiếp được Kiraru đằng sau. Akiji thân thủ chính là muốn đem hắc dực mảnh vỡ rút ra, không cần tay không, Kiraru vội vàng nhắc nhở, thế nhưng là hay là chậm một bước. Khi Akiji tiếp xúc đến hắc dực mảnh vỡ trong nháy mắt, một cổ kinh khủng ác ý tập kích. Hắn lập tức cảm giác thân thể băng lãnh, hai chân vô lực, vậy mà liền như thế quỳ trên mặt đất. Một khắc này, hắn phản phất cảm thấy thế giới ác ý cùng tuyệt vọng trấn áp. Đóng băng, hắn vội vàng phóng xuất ra hàn khí, đem hắc dực mảnh vỡ đóng băng, lúc này mới khôi phục lại, đằng sau một quyền rơi xuống. Đem hắc dực mảnh vỡ xong Kiraru trong thân thể đánh ra, Kiraru hung hăng thở hổn hển mấy cái đằng sau, mới miễn cưỡng khôi phục lại, nhìn thấy Kiraru cùng Akiji chật vật, Akainu nhíu mày. Cái kia hắc dực mảnh vỡ, có cái gì mánh khóe a, tuyệt đối không được đụng đến cái kia hắc dực ý chí sẽ bị thôn phệ, phi thường khủng bố. Kizaru lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở, hai mắt huyết hồng, cảm xúc táo bạo. May mắn là hắn thực lực cường đại, nếu như đổi lại là trung tướng phía dưới, chỉ sợ ý chí sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Cái này hắc dực phi thường tà ác, sẽ xâm lấn đại não, quấy nhiễu ý chí của chúng ta, không cẩn thận liền sẽ bị trấn áp. Không thể đụng vào a. Akainu sắc mặt ngưng trọng, hai tay trong nháy mắt biến thành cuồn cuộn khói đặc nham tương, nhìn chòng chọc vào Niruha, đã như vậy, vậy liền cự ly xa dùng hỏa lực quanh sát, trong chốc lát, lít nha lít nhít nham tương quyền đầu, song Akainu trên hai tay lao vùng vụt mà ra. Lít nha nham tương quyền đầu trong nháy mắt không trong mây tầng, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đỏ, sau đó, như mưa sao băng đồng dạng đối với Niruha trút xuống, hừ, tại bản đại gia về thao túng, trước mặt múa rìu qua mắt thợ, Niruha lao vùng vụt khinh thường, tay phải vung lên, tại vẹt gia trì phía dưới, cùng phong gào thét, tất cả nham tương lệch khỏi quỹ đạo rồi, trực tiếp đánh vào trên biển lớn. Xuy xuy xuy, nước biển bị bốc hơi, toát ra đại lượng hơi nước, như vậy mật độ công kích, nhưng không có đụng phải Niruha một sợi lông. Cái này thiên nhãn một cái hai cái đến cùng là quái vật gì, chỗ nào xuất hiện, Akainu thầm mắng một tiếng, đối đầu thời khắc này Niruha, hắn cảm giác có chút vô lực, giờ phút này, tam đại tướng đều hiểu. Cái này, thiên nhãn, phi thường không dễ chọc. Bản đại gia không bồi các ngươi chơi, gia hỏa này ta liền mang đi, cho các ngươi thời gian 10 ngày chuẩn bị năm mai trái ác quỷ đến chuột hắn, đến lúc đó sẽ có người đi các ngươi hải quân bản bộ lấy. Niruha cười cười, không muốn bồi mấy cái này đánh không chết tiểu cường dây dưa. Không có Haki vũ trang, Unlimited Playbook cũng còn tại làm lạnh bên trong, cùng bọn hắn dây dưa, quá lãng phí thời gian. Chương 43, Unquira, ngươi muốn chạy A Thiên Nhãn Acelero. Akainu sắc mặt khó coi, lần này nhưng không có tùy tiện xuất thủ. Chạy ngươi lần này ba làm thật đúng là dám nói a, đây cũng là bản đại gia thả các ngươi một ngựa. Nói xong trong nháy mắt, Niruha nội tâm khẽ động, một cái thẻ hiện lên ở hắn trước mặt triệu hoán, Unquira, tại tử linh nơi đó chính mai trái ác quỷ, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Niruha cái thứ tư thân phận xuất hiện. Thẻ nhân vật đặc biệt, Unquira Cypher, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, hô lao, hiệu quả, Resurrection, Resurrection Segunda Itapa. Trong chớp nhoáng này, tam đại tướng sắc mặt đồng thời biến đổi, một cổ không hiểu uy áp cảm giác ngút trời mà hàng, cái kia tính áp đảo tồn tại cảm giác, để bọn hắn thần kinh căng cứng. Thứ gì, trong nháy mắt ngẩng đầu, sau đó bọn hắn thấy được, tại Niruha bên cạnh, trong hư không, xuất hiện một vệt đen. Hắc tuyến trong nháy mắt mở ra, tự như một tấm miệng lớn đồng dạng, lộ ra răng nanh, tạo thành một cái gắt găng ta. Mà như vậy cái thời điểm, từ gắt găng ta bên trong, bước ra một cước. Hư không, nổi lên gợn sóng. Chính là một cước này. Bầu trời, bỗng nhiên hắc hóa, cùng bạo linh áp trút xuống, như mưa to đồng dạng, tam đại tướng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này cảm giác nguy cơ cùng cảm giác áp bách, không thua bởi Acelero, thậm chí ở tại bên trên. Nếu như là Acelero cho người cảm giác là như là bom nguyên tử đồng dạng cuồng bạo cùng tuyệt ác tuyệt vọng nói. Như vậy hiện tại cho bọn hắn cảm giác chính là vô tận hư không cùng cô tịch. Đồng thời, loại này cảm giác áp bách, chèn ép là linh hồn chỗ sâu. Một tên nam tử, từ gác găng ta bên trong bước ra. Màu đen tóc ngắn lởm chởm, trắng bệch màu da cùng con mắt màu xanh lục, trên mặt có màu xanh lá cây đậm cùng loại với nước mắt Aranka văn. Người mặc màu trắng màu lót đen, khảm đen bên cạnh cao cổ tay áo dài áo khoác có thể thông qua khóa kéo mở ra. Rơi xuống màu trắng kimono quần váy, lấy màu đen rộng eo phong buộc tốt. Bên hông cài lấy một thanh gian pakuto. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, cho người cảm giác chính là tỉnh táo, hư vô, tự như cái gì đều không tồn tại đồng dạng. Thế nhưng là, vẹn vẹn xuất hiện, liền để cho tam đại tướng tê cả da đầu. Đây cũng là ai? Akainu sắc mặt khó coi. Lại là thiên nhãn, người A là chiến đấu thành viên hay là cán bộ, Kizaru cùng Akiji hai người như lâm đại địch, thiên nhãn, cái này băng hải tặc để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tùy tiện đi ra một cái đều như vậy ghê gớm, Acelero đã rất nghịch thiên, bây giờ còn có một cái không thua bởi hắn nhân vật. Ngươi là ai? Thiên nhãn cán bộ A, đối mặt Akainu chất vấn, Niruha giống như không nhìn thấy. Mà là phiết đầu nhìn xem Acelero, quá chậm, Acelero, chỉ là Impel Down mà thôi, dùng sức mạnh quét ngang qua là đủ. Nghe nói như thế, Akiji bọn người kinh hãi. Chỉ là Impel Down, dùng sức mạnh quét ngang, đơn giản phách lối đến không biên giới. Phải biết đây chính là Impel Down, toàn bộ thế giới không có so nơi này càng thêm xâm nghiêm phòng thủ, thế nhưng là tam đại tướng lại đối với hắn nói không chút nghi ngờ, Acelero, có thực lực này, chơi đùa thôi, hải quân những này hạ lưu động tác cũng thật mau. Niruha trả lời. Hai người đối thoại, tam đại tướng nghe, sắc mặt sợ hãi thán phục, không có xuất thủ. Chi bằng nói đúng không dám xuất thủ. Một cái Acelero, bọn hắn có lẽ cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói lại đến một cái khác thiên nhãn thành viên. Nói, Acelero khiêng Colombo, nhìn xem tam đại tướng cười lạnh một tiếng. gặp lại, Hải quân Hạ Lưu A, bản đại gia không bồi các ngươi chơi, nhớ kỹ bản đại gia mà nói, muốn hắn mạng sống, trong vòng 10 ngày chuẩn bị 5 mai trái ác quỷ. Nói, Niruha hướng phía Gaganta bước ra một bước, biến mất tại Gaganta bên trong. Lúc này, tam đại tướng mới đột nhiên kịp phản ứng. Kiraru vội vàng hô. Cản bọn họ lại, chỉ ít đoạt lại Colombo. Vừa dứt lời, Akiji sắc mặt ngưng tụ, toàn bộ cánh tay phải biến thành khối băng, đối với Gaganta, hừ lạnh một tiếng. Bạo trĩ chủy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. To lớn băng chim, trên không trung lượt qua, muốn đem Niruha bắt giết. Lúc này, nguyên bản muốn bước vào Gaganta chân bỗng nhiên dừng lại, quay người đằng sau, tiện tay vỗ. Akiji bạo trĩ chủy trong nháy mắt bị đập nát, biến thành vô số băng tinh, tản mát không trung. Akiji con ngươi co rụt lại. Thật mạnh, tiện tay vỗ liền có bực này uy lực, hư một tiếng. Xích hồng nham tương phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi tới Niruha trước mặt, đừng hòng chạy, giữ Colombo lại, không phải vậy đưa ngươi trấn áp ở đây. Nham tương nắm đấm, phóng xuất ra cuồn cuộn nhiệt độ cao. Trong nháy mắt biến thành một đầu ác lang, tập kích tới. Khuyển ngảo hồng liên, Niruha không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả lông mày đều không có chọn một dưới, trực tiếp tay không đón lấy. Cái kia nhiệt độ cao nham tương, tại Niruha cương bị phía dưới, không đạt được gì. Akainu dùng hết toàn lực, muốn đem Niruha oanh kích mà xuống, nhưng mà, Niruha chỉ là như thế uyển chuyển một nắm, bành một tiếng, nham tương bị bóp nát, Akainu con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin. Kinh ngạc ở giữa, một cây ngón tay trắng nõn, nhắm ngay Akainu ngực. Sau một khắc, cuồng bạo năng lượng màu xanh lục điên cuồng tụ lại. Akainu kinh hãi, lập tức hai tay khoanh, muốn ngăn trở. Một thanh âm, tự như từ trong hư không phát ra, Zero. Oanh một tiếng. To lớn màu xanh lá Zero, trực tiếp đánh vào Akainu trên thân thể, lồng ngực của hắn, bị đánh xuyên, tự như động hô lao đồng dạng. Không chỉ có như vậy, Zero uy lực không giảm, đánh xuyên Akainu thân thể đằng sau bay đến xa xa hải vực, ầm vang nổ tung. Năng lượng cuồng bạo tản ra, trên mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên 100 mét độ cao biển động, hướng phía Impel Down phô thiên cái địa mà tới. Thấy cảnh này, Akiji cùng Kizaru hai người trầm mặt. Đù đù dẫn A, tiện tay một kích, đánh bay Akainu, thậm chí tạo thành loại này cỡ nhỏ biển động, đơn giản kinh khủng. Akiji sắc mặt khó coi, nhảy lên một cái, phóng xuất ra hàng khí. Kỷ băng hà. Biển động tính cả toàn bộ biến cả đều bị băng phong. Hết thảy tất cả cũng đều bình tĩnh lại. Akiji rơi xuống, cùng Kizaru cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem Gaganta bên cạnh Niruha. Niruha không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn một chút, lập tức quay người bước vào Gaganta bên trong. Lần này, không có người ngăn cản, không, là không người nào dám đi ngăn cản. Bước vào đằng sau, Gaganta khép kín, lập tức biến mất tại hư không. Chương 44, ta là đại gia ngươi, Sengoku sắc mặt âm trầm. Trầm mặt không nói, trong không khí, quanh quẩn một loại kinh khủng không khí, tại trên bàn của hắn, bày biện 3 tấm ảnh chụp, trong đó 2 chương là lệnh treo giải thưởng. Theo thứ tự là Tử Linh, Lark Order, còn có Aceletro, Thiên Nhãn, cái này để Sengoku đau đầu không thôi băng hải tặc. Đến cùng là nơi nào xuất hiện, một cái hai cái đều cùng quái vật đồng dạng. Thiên Nhãn băng hải tặc, xuất hiện nhân số rất ít, nhưng lại chiến tích hiển hách. Tình báo viên Tử Linh đại náo thánh địa, điều tra viên Lark Order đánh bại Akainu. Chiến đấu thành viên Aceletro lật ngược Impel Down. Các ngươi đối với Thiên Nhãn băng hải tặc này biết bao nhiêu? Sengoku hỏi, tam đại tướng nghe vậy đều là lắc đầu. Tại bọn hắn xuất hiện trước đó, chưa từng nghe qua. Cái này không thực tế, điều tra viên liền có đại tướng thực lực, chiến đấu thành viên càng là ngay cả 3 tên đại tướng đều không làm gì được, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Tổng hợp, băng hải tặc này phi thường khủng bố. Dù sao, đang chiến đấu thành viên phía trên, còn có cán bộ, phó thuyền trưởng, thậm chí trấn áp bọn này hung nhân thuyền trưởng. Thô sơ giản lược đoán chừng, Thiên Nhãn băng hải tặc trên thuyền, thực lực chỉ sợ còn tại tứ hoàng phía trên. Để cho người ta đau đầu. Đương nhiên, càng khiến người ta nhức đầu là liền bắt một cái điều tra viên, bọn hắn vậy mà quét ngang Impel Down. Bao che khuyết điểm, đây là Thiên Nhãn đặc thù. Thiên Nhãn thân phận, đằng sau rồi hãy nói, trước tiên đem Impel Down sự tình thu xếp tốt, không thể để cho bên trong phạm nhân thừa cơ đào tẩu, sau đó hạ đạt mới lệnh treo giải thưởng, Thiên Nhãn băng hải tặc, Aceletro. Một cái khác thành viên đâu? Akiji hỏi. Cuối cùng xuất hiện người kia thực lực không thua gì Aceletro, chỉ sợ cũng là chiến đấu thành viên, thậm chí là cán bộ. Không có ảnh chụp, cũng không biết danh tự, căn bản không có chỗ xuống tay, để ngành tình báo đi điều tra, còn có chuẩn bị kỹ càng 5 mai trái ác quỷ. Sengoku lão luyện nói. Colombo cái này Impel Down thự trưởng, không thể mất đi, cần phải cứu trở về. 5 mai trái ác quỷ, chuẩn bị bắt đầu là chuẩn bị vạn nhất, thất vũ hải sự tình để thông tri người nắm chặt. trong vòng 5 ngày cần phải đạt được đáp án, hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Rất hiển nhiên, Sengoku muốn lợi dụng Thất Vũ Hải đối kháng Thiên Nhãn, sau 1 giờ. Ba tấm hoàn toàn mới tiền truy nã hoành không xuất thế. Thiên Nhãn Băng Hải Tặc, Tử Linh, tiền truy nã 800 triệu Belly. Thiên Nhãn Băng Hải Tặc, Lack Order, tiền truy nã 1 tỷ Belly. Thiên Nhãn Băng Hải Tặc, Acelitro, tiền truy nã 1,2 tỷ Belly. Lệnh treo giải thưởng vừa ra, thế giới xôn xao. Không nói đến bên này. Tầng thế giới, cái nào đó hải vực, bình tĩnh hư không bị xé nứt, gác găng ta đột nhiên mở ra. Niruha hai cái thân phận Acelitro cùng Unquira xuất hiện. Từng đây là nơi nào, Niruha hồ nghi, lần thứ nhất mở ra gác găng ta, không phải rất quen thuộc, cũng không biết tới nơi nào. Mở ra tiểu địa đồ, Niruha nhìn thấy, mặt phía bắc có một cái hòn đảo, là một quốc gia. Trước trong này đặt chân. Niruha nói xong, bước ra một bước, chuẩn bị đi qua, lúc này, tiểu địa đồ một trận lấp lóe, một cái tấm thẻ màu vàng, xuất hiện ở trong tầm mắt. Tại mặt phía nam. Thẻ vàng hay là lạc đàn, Niruha cười cười, tam đại tướng tập hợp thẻ vàng không tốt cầm. Cái này lạc đàn còn không phải dễ như trở bàn tay. Niruha hai cái phân thân chia ra hành động, Unquira bay hướng thẻ vàng phương hướng, Acelitro thì là mang theo Colombo hướng phía tiểu đảo bay đi. Sau một lát, Niruha lên đảo, trong không khí tràn ngập khói lửa. Cái này quốc gia hẳn là mới phát sinh qua chiến loạn. Tiểu trấn hoang vu, người ở thưa thớt, nhìn qua có chút cuộn bách. Đi trên đường, Niruha thấy được hai cái đồ chơi đâm đầu đi tới. Cái này đồ chơi tự như nhân loại, tự như có sinh mệnh. Sinh mệnh đồ chơi. Đây là Dressrosa, nói, Niruha hướng phía cái này quốc gia cao nhất hoàng cung nhìn lại. Doflamingo giống như ở chỗ này, vừa lúc ở nơi này nghỉ chân một chút. Nhảy lên một cái, nương theo lấy một trận kinh thiên bạo tạc, ngay tại người đi đường chấn kinh trong ánh mắt, Niruha phía sau cuốn lên bốn đạo gió lốc chính là bay đi lên, rơi vào hoàng cung lầu 2, làm ra không nhỏ động tĩnh. Binh sĩ hiện lên, đem Niruha vây quanh. Ngươi là người nào, trải qua tự tiện xông vào hoàng cung, Doflamingo tại hay không tại, binh sĩ sững sờ. Sắc mặt ngưng trọng. Ngươi tìm chúng ta Tân Quốc Vương làm cái gì? Tân Quốc Vương, Niruha cười một tiếng. Khó trách quốc gia tràn ngập khói lửa, nguyên lai Doflamingo mới lên làm quốc vương, nói cách khác Virgo nhiệm vụ thực tập là Hồng Tâm A. Một câu, để Niruha minh bạch không ít. Hạ lưu liền quốc xa một chút cho ta, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Nói, Niruha dưới chân đột nhiên đạp mạnh, hội tụ vết làm cho cả hoàng cung đều đang rung động, binh sĩ bị xung kích đánh bay. Hoàng cung vách đá lọt vào trùng kích. Lập tức đem cán bộ cao cấp nhất bộ bừng tỉnh. Một tấm vách đá gương mặt khổng lồ từ vách tường hiển hiện, là Pika. Ngươi là người phương nào, ta là đại gia ngươi. Một cước đá ra, mang theo không có gì sánh kịp vét, rung động vương quốc một kích, gương mặt khổng lồ tính cả toàn bộ vách tường bị đá được nhão nhoẹt, bay đến chân trời, từ vách đá bên trong, bị ngạnh sinh sinh oanh ra một cái bóng người. Đây là quái lực gì, ta vẫn là lần thứ nhất bị người dùng mang lực từ trong viên đá đánh ra. Pika sắc mặt chấn kinh, nhìn xem Niruha. Làm sao đều không giống như là có thể đánh ra vừa mới một kích kia người. Hắn trong nháy mắt rút ra trường đao. Nơi này là Dressrosa, không tới phiên ngươi dương ngoai. Vừa muốn xuất thủ, thân thể của hắn trong nháy mắt ngưng kết, không thể động đậy. Doflamingo, Pika sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía khía cạnh, một cái bóng người từ trong bóng tối nghênh ngang bên trong đi ra, chính là Doflamingo. Pika, không được vô lễ, đây là khách quý của chúng ta, Thiên Nhãn Băng Hải Tặc Acelitro. Pika nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Acelitro, hắn không xa lạ gì, Doflamingo mới đến tin tức, một giờ trước đó, người này quét ngang Impel Down, đánh lui tam đại tướng, chỉ vì cứu ra Thiên Nhãn bên trong một cái nho nhỏ điều tra viên. Mà lúc này mới bao lâu, kẻ cầm đầu đã đi tới nơi này, không thể tưởng tượng nổi. Nói, Doflamingo đi tới Niruha trước mặt, trên mặt dáng tươi cười. Bất quá, nói đến, ta mới xem như khách nhân của các ngươi đi. Mới vừa nói xong, Niruha một cước liền đạp tới. Cùng ngươi làm ăn là Tử Linh. Bản đại gia là Acelitro, đừng sai lầm, còn có, lén lén lúc lúc trốn đi, ngươi tin hay không bản đại gia đem ngươi diệt. Doflamingo sững sờ, ngẩng đầu ngăn cản, không được toàn bộ thân thể bị đánh cho nhão nhoẹt. Chương 45, ngươi là người phương nào, kinh thiên một kích, vô luận tốc độ có thể là lực lượng đều không thể tầm thường so sánh, hướng phía trước không phải cái kia thân thể gầy yếu có thể thả ra. Doflamingo thân thể lập tức bị đánh cho nhão nhoẹt, biến thành vô số dây nhỏ. Doflamingo, Pika vội vàng hô. Lúc này, Niruha hừ lạnh một tiếng, chân phải mũi chân điểm nhẹ tại mặt đất, trong chốc lát, đại địa rạn nứt, một đạo khe nứt to lớn lan tràn đi ra, hướng về một phương hướng mà đi, chui vào trong bóng tối, bên cạnh công trình kiến trúc lập tức sụp đổ, Doflamingo phi thường chật vật nhảy ra ngoài. Mà vừa mới nhảy ra, đối mặt thì là tóc trắng mắt đỏ ác ma, bản đại gia ghét nhất lén lén lúc lúc trốn ở một bên hạ lưu. Không có suy nghĩ nhiều, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng phía Doflamingo gõ xuống đi. mà cái này nhìn như nhẹ nhàng đánh, Doflamingo lại hoàn toàn không dám khinh thị. Dù sao, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy, Niruha mũi chân điểm nhẹ một cái liền để đại địa băng liệt. Chu Võng Tường, Doflamingo đưa tay ngăn cản, lập tức từ trong lòng bàn tay khuếch tán ra tự như mạng nhện đồng dạng dây nhỏ, ngăn trở Niruha công kích. Thế nhưng là, chính là tại Niruha nhìn như nhẹ nhàng đánh rơi xuống trong nháy mắt. Doflamingo lập tức cảm thấy một cổ sức mạnh vô cùng vô tận, tự như toàn bộ thế giới hướng phía hắn nghiền ép mà đến đồng dạng. Bành một tiếng, Doflamingo bị đẩy lùi, đụng thủng đối diện vách tường, vô cùng chật vật. Thật mạnh, không phải bình thường ý nghĩa cường đại. Doflamingo con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu, nhìn xem Niruha bàn chân đang chậm rãi phóng đại, hướng phía khuôn mặt của hắn dẫm tới. Chờ đã, chờ chúng ta cũng không ác ý. Bịch một tiếng, nổ vang rung trời, một cước đạp xuống, toàn bộ tầng hai cung điện hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ có như vậy, trùng kích dư ba làm cho cả tiểu đảo đều chấn động một cái. Chờ hết thảy tán đi đằng sau, Doflamingo đầu đổ mồ hôi lạnh. Thở dài một hơi nhìn xem dẫm lệch Niruha chân, nội tâm thầm nghĩ, đây rốt cuộc là quái vật gì, không cẩn thận liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Rõ chưa đừng một bộ tự nhận là cái gì đều tại chính mình trưởng khống bên trong biểu lộ, cũng đừng như quen thuộc, bản đại gia tính tình cũng không tốt, hạ lưu. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, một cước đá bay Doflamingo. Doflamingo ngăn cản đằng sau, từ dưới đất bò dậy, một mặt kiên kỵ. Đáng chết, người muốn làm gì, bản đại gia chỉ là đến nghỉ chân một chút. Nói, Niruha làm mất đi ý thức Colombo ném cho Doflamingo, cho hắn chữa thương, giữ được tính mạng, đừng chữa khỏi. Sau khi nhận lấy, Doflamingo nhìn thấy, còn người co rụt lại, sắc mặt chấn kinh. Colombo, Impel Down thự trưởng, thực lực không thua đại tướng, bây giờ lại là trọng thương hôn mê. Tin tức quả nhiên là thật, nghe nói ngươi vì liền các ngươi băng hải tặc điều tra viên đem Impel Down cho lật ngược. Có liên quan gì tới ngươi nhanh cho hắn chữa thương, nếu là hắn chết rồi, ta đồ ngươi toàn cả gia tộc. Doflamingo cười cười, lập tức đem Colombo giao cho Pika, nhìn xem Niruha, toàn thân có chút không được tự nhiên, sợ hắn cái này bạo tính tình đột nhiên bạo tạc. Niruha thấy vậy, lại là cười cười. Doflamingo, không cần khẩn trương, ta bất quá là đến nghỉ một chút chân. Doflamingo im lặng, nghỉ một chút chân liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy, đây là nghỉ chân thái độ à, Niruha đương nhiên sẽ không để ý những này, Doflamingo người nào hắn biết, trước không cho hắn đến cái ra oai phủ đầu, không chừng vụng trộm hố người. Cho nên, trước liền muốn hiện ra thực lực. Mang ta đi nghỉ một lát, vừa vặn, cùng tam đại tướng đánh một trận, hơi mệt chút. Doflamingo không dám nhiều lời, vội vàng dẫn đường, kinh hãi không thôi, hắn nghe Virgo báo cáo nói là tử linh không dễ nói chuyện, hiện tại đối với so Aceletro, tử linh đơn giản quá ôn nhu. Không nói đến mặt này. Khoảng cách Resoso xa xôi cái nào đó hải vực, Gatganta từ trong hư không mở ra, từ Gatganta bên trong đi ra, là Niruha Unquira hóa thân. Không buồn không vui, mặt không biểu tình, tỉnh táo vô cùng. Hai tròng mắt lạnh như băng đảo qua hải vực. Theo sau chính là nhìn thấy phía trước hai chiếc thuyền hải tặc đang giao chiến ở trong. Treo lơ lửng chính là hai mặt, tầng thế giới, đại danh đỉnh đỉnh hải tặc cờ xí, tứ hoàng Big Mom còn có tứ hoàng Kaido bách thú. Song phương giao chiến. Kaido phương thuyền đè ép đối diện lớn. Đầu thuyền phía trên, Niruha nhìn thấy một cái cao lớn thân thể, trong nháy mắt biến thành một đầu voi lông dài, một cước đạp xuống, Big Mom phương thuyền hải tặc trong nháy mắt bị giẫm nát. Là Kaido bách thú dưới cờ tam tai một trong giác hạn hán, đem đối phương thuyền làm chìm, đã thành đại cục, Big Mom mặt này tựa hồ không có gì đại nhân vật, chỉ là một chiếc dưới cờ thuyền hải tặc, mà như vậy lúc, giác hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hải vực phế tích. Bắt lấy nữ nhân kia. Một đám hải tặc đem một tên nữ hải tặc vớt đi lên. Nàng này nhắc nhở mập mạp, tướng mạo xấu xí, dắt một phát bắt được, đem hắn nhấc lên, đang lo ngươi cùng gia tộc đúc thông gia cảm giác có chút khó giải quyết, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình chạy đến chịu chết, Big Mom thật đúng là yên tâm a. Dắt cười lạnh một tiếng. Big Mom muốn cùng tân thế giới đại gia tộc đúc thông gia, mà thông gia đối tượng thì là chắc ló Linh Linh nữ nhi Lola, vì đạt được gia tộc đúc lực lượng quân sự, Big Mom vốn hẳn nên đem Lola hảo hảo bảo vệ, ai ngờ dắt thế mà trong này gặp được. Thả ta ra. Lola vẻ mặt nhăn nhó, sắc mặt sợ hãi, nàng không muốn gả cho gia tộc đúc, bởi vậy tự tiện lặng lẽ đào hôn đi ra, không nghĩ tới nửa đường gặp được giác hạn hán, cái này căn bản là chết chắc. Thả ra ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ngươi hẳn phải chết, Big Mom nếu là liên thủ với gia tộc đúc mà nói, coi như phiền toái. Giác hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên dùng sức, muốn cắt đứt Lola cổ. Mà như vậy trong nháy mắt, phía trên bông thuyền, hiện lên một cái bóng người. Không biết cái gì xuất hiện, cũng không biết từ đâu tới. Thậm chí cảm giác không thấy khí tức. Chỉ là, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa đột biến, đen kịt linh áp tựa như mưa to đồng dạng lít nha lít nhít trút xuống, thuyền hải tặc phía trên, tại cổ này cường đại linh áp áp bách phía dưới, tất cả hải tặc, trong nháy mắt đều, bông thuyền băng liệt,

tạo thành hai độ trùng kích tạo thành từng đạo to lớn biển động, vô cùng kinh khủng. Lúc này, Niruha bình tĩnh như trước nhìn chằm chằm giác biến mất phương hướng, màu xanh lá chớp lóe lại lần nữa hội tụ. Zero, oanh, tuyệt cường công kích, đem giác hoàn toàn trấn áp tại biến cả phía dưới, cho dù là cái kia siêu cường lực phòng ngự cùng tuyệt cường khép lại năng lực, cũng bị toàn diện áp chế. Giờ phút này, thẻ vàng tin tức truyền đến, Niruha mới thu tay lại. Thẻ nhân vật đặc biệt, vua kỵ sĩ, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, anh linh, hiệu quả, Excalibur, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng, lực công kích, 5.000, lực phòng ngự, 5.000, Lola sợ tè ra quần, hít sâu một hơi, đến cùng là nơi nào xuất hiện hung nhân, xuất thủ hung ác như thế, giác coi như không chết cũng sợ là không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Lola phiêu phù ở trên mặt biển, ở phía xa, xuất hiện một cái bóng người, Niruha bắt lấy giác trên đầu sừng đem hắn nhấc lên, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, treo một hơi ngất đi. Lola cứ như vậy ngơ ngác nhìn Niruha, không biết làm sao, liền tâm hoa tử đều nhanh nhảy ra ngoài. Xong đời. Nữ nhân, ta không muốn tự mình động thủ. Đề cử, võ hiệp chi thần cấp trúc thưởng hệ thống, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47, vua kỵ sĩ, ta biết nên làm như thế nào. Lola hoảng sợ nhìn xem Niruha, vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng. Niruha nhẹ gật đầu, ngay sau đó, ánh mắt đảo qua mặt biển, tựa hồ phát hiện cái gì, xông vào biển cả. Sau một lát, Niruha cầm trong tay một viên trái ác quỷ đi ra, thật sự là vận khí, dắt gia hỏa này không biết nơi nào lấy được một viên trái ác quỷ. Vừa vặn, hiện tại Niruha còn lại 5 mai trái ác quỷ, tăng thêm cái này một viên chính là 6 mai, vừa lúc có thể triệu hoán vua kỵ sĩ. Đem hắn cất kỹ, Niruha bắt lấy dắt cùng Lola, mở ra gác găng ta đằng sau, chính là biến mất tại vùng biển này. Chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới một tòa đảo hoang, đem dắt cùng Lola còn tại một bên, cầm Lola giang giang mu si nhìn xem Lola, cho Big Mom gọi điện thoại. Lola rất không tình nguyện, thế nhưng là vang lên Niruha hung tàn, lập tức tiếp nhận, bấm một cái mã số, sau một lát, giang giang mu si biến hóa bộ dáng, truyền đến một cái gào thét. Lola, người cái tên này cũng dám rời nhà trốn đi, nhanh lăn trở lại cho ta. Big Mom tức giận đến không được, Lola thế nhưng là trọng yếu chính trị thông gia đối tượng, nàng nếu là biến mất, gia tộc đúc lực lượng quân sự liền không chiếm được. Trầm mặc một lát, Niruha mở miệng. Nữ nhân kia trên tay ta. Nói xong, Big Mom lập tức một trận trầm mặc, ngay sau đó phát ra một trận cười quái dị. Ha ha, ngươi biết ta là ai, ai dám uy hiếp ta, ta quản ngươi là ai, chuẩn bị 5 mai trái ác quỷ, không phải vậy nữ nhân này liền trở về không được. Có đủ phách lối, xưng tên ra. Thiên nhãn, Unquira. Nói xong, không đợi Big Mom mở miệng, Niruha chính là trực tiếp dập máy gian gian Musi, đổi cho Lola, Lola hoảng sợ tiếp nhận, từ đầu đến cuối không dám mở miệng nói một câu. Uy hiếp tứ hoàng, Lola còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó Niruha hung tàn, tự hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Đúng lúc này, Niruha nhìn về phía Lola, lập tức một cổ cường hãn linh áp nghiền ép mà đến, Lola hai mắt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Lola mất đi ý thức đằng sau, Niruha lấy ra trước đó thẻ vàng, triệu hoán, vua kỵ sĩ. Sau cùng 6 mai trái ác quỷ bị xem như tế phẩm. Một vệt kim quang tại Niruha bên cạnh hội tụ bắt đầu, biến thành một cái túng tiếu nam tử. Thể nhân vật đặc biệt, vua kỵ sĩ, đẳng cấp, thuộc tính, quan, chủng tộc, anh linh, hiệu quả, Excalibur, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng, lực công kích, 5.000, lực phòng ngự, 5.000, tuy nói trong nguyên tác vua kỵ sĩ là nữ tính, bất quá bởi vì Niruha là nam, triệu hoán đi ra tự nhiên cũng là nam nhân. Khi vua kỵ sĩ thời điểm xuất hiện, Niruha bản thể cũng từ vua trò chơi LV2 thăng cấp đến LV3, có thể đồng thời thao túng nhân vật do hai cái biến thành ba cái. Vua kỵ sĩ xuất hiện, lập tức đi tới giác trước mặt, giác hấp hối, lúc nào chết đi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Niruha cười cười, xuất ra vỏ kiếm, đạm mạc mở miệng. Vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng. Trên vỏ kiếm, phóng xuất ra kim quang huy sái ở trên người giác, lúc này, giác thương thế trên người lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Vẹn vẹn mấy giây, giác thân hình hơi động một chút, có ý thức. Niruha lập tức đem vỏ kiếm thu hồi, sau đó một cước đem giác đá bay, nên tỉnh ngủ. Giác bị đau, từ ngất bên trong tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều gãy mất. Tuy nói vừa mới có chữa trị, bất quá lại chỉ là để hắn khôi phục ý thức trình độ. Mở to mắt, giác nhìn thấy hai người. Một người trong đó là Unquira, hắn tự nhiên là biết. Bây giờ thấy Unquira, khó tránh khỏi có chút khủng hoảng, dù sao, Niruha trước đó xuất thủ, thật sự là tâm ngoan thủ lạc. Cái khác người, hắn cũng không nhận ra. Vua kỵ sĩ Niruha đi vào giác trước mặt, cầm hắn gian gian Musi, mở miệng nói, cho Kaido bách thú gọi điện thoại đi. Niruha vừa dứt lời, giác đột nhiên hướng phía đánh tới, tựa như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Niruha không thèm để ý chút nào, một đạo hàn quang chợt lóe lên, gia trì lấy Invisin E bảo kiếm trực tiếp quán xuyên giáp bả vai, đệm hắn gắt gao găm trên mặt đất. Ngươi thật đúng là có sức sống, xem bộ dáng là ta đem ngươi trị liệu quá mức, mau đánh điện thoại. Đem Gen Gen Mushi ném cho Zack, Zack trừng mắt Niruha, tựa như một đầu phát cuồng mãnh thú. Ngươi sẽ hối hận, thiên nhãn. Nói, hắn bấm Gen Gen Mushi, đưa tới Kaido đại nhân, sẽ chỉ chôn vùi các ngươi. Loại lời này, cũng không phải thân là tù nhân ngươi nên nói. Gen Gen Mushi thông đằng sau, Niruha tiếp nhận, một cước đem Zack đá bay, cầm lấy Gen Gen Mushi, mặt kia truyền đến Kaido trên thân. Uy Zack, ngươi có chuyện gì, Zack trên tay ta, sắp chết, muốn cứu hắn, xuất ra năm mai trái ác quỷ. Nghe vậy, Kaido cùng Big Mom một dạng, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, lại là cái nào đó không có mắt hải tặc đem chủ ý đánh tới trên đầu lão tử rồi hả, đây cũng không phải là nhà chòi. Thì tính sao, Niruha sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động. Rất tốt, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Thiên nhãn, vua kỵ sĩ. Thiên nhãn, Kaido thanh âm trầm xuống, lập tức cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là các ngươi bọn này giấu đầu lộ đuôi đồ vật, người tốt nhất cẩn thận một chút, chọc tới trên đầu lão tử. Lời còn chưa dứt, Niruha trực tiếp cúp điện thoại. Nói đến thế thôi, lại nhiều uy hiếp cũng là vô dụng. Trái ác quỷ, lần thứ nhất khẳng định lấy không được, đồng thời, tứ hoàng sẽ còn phái người truy sát, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ làm nằm xuống mới được. Niruha cười cười, xem ra có không lên cường đại tấm thẻ muốn đưa mình tới cửa. Trước đó, muốn thu tập đến đầy đủ trái ác quỷ, không phải vậy không có tế phẩm, không bàn gì nữa. Ha ha, thiên nhãn hỗn đảng, chọc tới Kaido đại nhân trên đầu, thật sự là thật đáng buồn nga. Zack nhìn xem hai người, thê thảm cười. Hắn đối với Kaido thực lực tin tưởng không nghi ngờ, càng không cho rằng thất bại, là thiên nhãn, nói nhảm nhiều quá. Niruha chỉ điểm một chút dưới, linh áp điên cuồng tràn vào, trực tiếp đem Zack ý chí trấn áp xuống dưới. Tối hôm qua đây hết thảy, làm vua kỵ sĩ Niruha đứng dậy, đem vỏ kiếm cùng kiếm cất kỹ, cười cười, vừa vặn, đặt ở Ray Lai lão đầu nơi đó trái ác quỷ cũng nên đi lấy trở về. Chương 48, tìm tới cửa, ngay tại hải quân khắp thế giới tìm thiên nhãn, đối với hắn hận thấu xương thời điểm. Niruha bản thể lại nằm tại quân hạm bên trên phơi nắng, hài lòng vô cùng. Zephy trước đó phát qua tin tức cho hắn, để hắn thông tri nữ đế cùng Moria, trong vòng 5 ngày, không đáp trở thành là thất vũ hải mà nói, liền phát binh thảo phạt. Rất hiển nhiên, hải quân đây là muốn lợi dụng thất vũ hải tới đối phó thiên nhãn, dù sao, Niruha mình nói qua 10 ngày ước hẹn, Moria nha, đã sớm đáp ứng, về phần nữ đế, khẳng định cũng không nói chơi. Xuất phát, đi đảo Kuya, lần này nữ đế không đáp ứng liền đem đảo Kuya diệt, nữ nhân xinh đẹp cho hết ta đưa tới, wa ha ha ha ha ha, bên cạnh thác nghe vậy một mặt mồ hôi lạnh. Niruha đặc sứ, cái này không được đâu, chúng ta thế nhưng là hải quân. Thác nha, ta không chỉ nói qua một lần đi, làm hải quân phải hiểu được hưởng thụ, cả ngày mệt gần chết không bằng làm hải tặc. Niruha cười cười, không thèm để ý chút nào. Hải tặc, tượng trưng bắt hai cái là được rồi, tóm lại, xinh đẹp được không thể bỏ qua, không đúng, tà ác không thể bỏ qua, nơi này, ta quyết định. Nghe vậy, thác khóe miệng đột nhiên co quắp một cái. Đúng, đúng, không nói đến mặt này. Unquira phân thân Niruha đến Dressrosa, bắt trở về Zack hạng hán cùng Lola thời điểm, Doflamingo là mộng bức. Đây là, Zack hạng hán. Niruha nói ra. Doflamingo sắc mặt rung lên. Vì cái gì đưa đến nơi này? Có liên quan gì tới ngươi? Doflamingo sắc mặt khó coi vô cùng. Ngươi dạng này Kaido rất có thể sẽ tìm đến. Không phải khả năng, là khẳng định, ta để Kaido mang năm mai trái ác quỷ tới cứu hắn. Ta ngươi, Doflamingo kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Mẹ nó đây là đang uy hiếp Kaido đi, cái này tuyệt bích là đang uy hiếp Kaido đi. Doflamingo ngay cả tâm muốn chết đều có. Các ngươi thiên nhãn chọc nổi Kaido, ta có thế không thể trêu vào, đến lúc đó Kaido chạy tới, hắn cái này quốc vương cũng không tốt khi. Sơ ý một chút liền sẽ bị Kaido truy sát. Đây cũng là ai, Lola, Big Mom thứ 23 cái nữ nhi. Acelero Niruha vừa cười vừa nói. Doflamingo sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì, cái kia Lola, sẽ cùng gia tộc đúc thông gia Lola, mạng lưới tình báo không sai, loại tin tình báo này ngươi cũng có. Ngươi dạng này sẽ đem hai tên tứ hoàng đưa đến nơi này. Doflamingo lần đầu lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này mẹ nó thế nhưng là hai tên tứ hoàng, nếu là hướng về phía hắn đến căn bản chính là ngõm củ tỏi tiết tấu. Làm sao ngươi có gì bất mãn, Niruha hừ lạnh một tiếng, lập tức để Doflamingo đem nộ khí đè xuống. Hắn nhìn xem Niruha, không có chút nào tính tình. Lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt cái này thế nhưng là quét ngang Impel Down, đánh lui tam đại tướng mãnh nhân, nói không chừng thực lực không thua tứ hoàng. Doflamingo đơn giản khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó đến cùng làm cái gì nhỉ? Hắn chỉ có chờ mong, chính mình sẽ không bị quyển ngày thiên nhãn cùng tứ hoàng tranh chấp ở trong. Liền như là Doflamingo nghĩ như vậy, Big Mom cùng Kaido lọt vào Niruha uy hiếp trong nháy mắt, bọn hắn chính là đã bắt đầu hành động. Mà chính là vào lúc này, quần đảo Sabaw phía trên, lại lặng yên phát sinh biến dị. Quần đảo Sabaw, thứ 13 hào hòn đảo. Hư không vỡ ra, gác găng ta bị mở ra, hóa thân thành vua kỵ sĩ Niruha bước ra một bước, bị Unquira đưa tới. Hắn đi vào trong một cửa hàng. Shaquaku bắt chẹt quầy rượu, không có suy nghĩ nhiều, đẩy cửa vào, quấy rầy. Nặng nề khô giáp, phát ra kim loại cảm nhận thanh âm, Niruha ngồi tại quầy hàng. Muốn uống cái gì? Một cái tuổi trẻ nữ tử cười hỏi. Tùy ý. Shaquaku cảnh giác nhìn Niruha một chút, lập tức cho hắn điều một chén cocktail. Niruha tiếp nhận, nhấp một miếng, Shaquaku cười hỏi. Hương vị như thế nào? Mùi máu tươi. Trong nháy mắt, Shaquaku muốn xuất thủ, một cái tay đập vào trên vai của hắn, đưa nàng ngăn lại, một cái râu ria không có uổng phí song trung niên nam nhân. Vua bóng tối ray lai, quả nhiên tới. Hắn nhìn xem Niruha nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú ở tại cổ địa phương, nơi đó, có một cái rõ ràng hoàng kim chi nhãn. Thiên nhãn băng hải tặc, gần nhất danh tiếng có chút qua thịnh a. Ray Lai nói xong, Shaquaku trừng lớn hai con ngươi, quan sát tỉ mỉ Niruha, nghĩ thầm, cái mới nhìn qua này lãnh ngạo anh tuấn kỵ sĩ lại là thiên nhãn đám kia hung nhân, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi biết ta là tới làm cái gì? Mới vừa nói xong, Ray Lai ném ra một cái bao, bao khỏa bên trong, nằm hai cái trái ác quỷ, chính là ngày đó hắn từ lát order nơi đó lấy đi. Niruha tiếp nhận, đem hắn thu hồi. Chuyện này coi như xong thế nào? Xong, Niruha cười cười. Lúc trước chúng ta điều tra viên là như thế nào nói với ngươi cầm đi chúng ta thiên nhãn đồ vật, thế nhưng là sẽ phỏng tay, gửi tại ngươi nơi này, là có lợi hơi thở, lại giao ra hai cái trái ác quỷ. Không nói đạo lý. Shaquaku nhíu nhíu mày nói ra. Đều trả lại các ngươi, còn muốn như thế nào? Đạo lý chúng ta thiên nhãn chính là đạo lý. Nói, Niruha cười sờ lên bên hông mình chui kiếm. Chúng ta nói chuyện cũng coi như nói lại giao ra hai cái trái ác quỷ liền tuyệt đối sẽ không thiếu. Thật sự là không có cách nào. Ray Lai sờ lên đầu. Lúc trước vì cái gì chết cầm cái này hai cái trái ác quỷ không buông tha đâu, nói xong câu đó trong nháy mắt, một cổ trùng thiên Haki bá vương quét ngang mà qua, trên quầy liền bị trong nháy mắt băng liệt. Bành một tiếng. Trong nháy mắt giao phong khuếch tán ra to lớn trùng kích, cái này nho nhỏ quầy rượu lập tức sụp đổ xuống. Hai đạo bóng dáng từ phế tích xông ra, sau khi rơi xuống đất đối lập mà xem. Niruha cùng Ray Lai, Ray Lai cười rút kiếm nhìn xem Niruha, mũi kiếm ở giữa, có một cổ chiến ý. Hay là quên không được nghề cũ a? Niruha nói ra. Nào có dễ dàng như vậy quên, tiếp qua 10 năm không sai biệt lắm, ngươi ngược lại để ta nghĩ lên đã từng nhiệt huyết. Nói, Ray Lai ánh mắt rơi vào Niruha trên thân kiếm, lập tức giật mình. Không có thân kiếm không đúng là bị che giấu, thật sự là lợi hại, làm được bằng cách nào, Invisine, mà pháp thôi. Nghe vậy, Ray Lai một mặt mộng bức, nhìn xem Niruha, không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ. Thiên nhãn băng hải tặc. Thành danh người đều có được đáng sợ năng lực, tử linh không chết, Last Order là lôi đình còn có cường đại vũ khí, Acelero phản xạ tăng thêm vô địch hắc dực, ngươi lại là loại năng lực nào? Chương 49, Excalibur, vô hình chi kiếm nhẹ nhàng vẫy một cái, nhộn nhạo lên bụi bặm. Niruha bình tĩnh nhìn Ray Lai. Ta cũng chỉ có thanh kiếm này mà thôi, ta chính là thiên nhãn chiến đấu thành viên, vua kỵ sĩ. Vua kỵ sĩ, Ray Lai con mắt khẽ híp một cái. Chưa nghe nói qua a, mới xuất hiện nhân vật a. Các ngươi thiên nhãn băng hải tặc cường giả bắt đầu từng cái ló đầu ra a. Ngươi hẳn là may mắn là ta tới tìm ngươi, nếu như đổi lại là Acelero có thể là Unquira, cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Acelero Ray Lai biết, quét ngang Impel Down, đánh lui tam đại tướng ngoan nhân, về phần Unquira thì là không biết. Có thể cùng Acelero sánh vai cùng, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, chỉ sợ lại là một tôn siêu việt đại tướng hung nhân. Thật sự là ghê gớm, các ngươi cái này thiên nhãn băng hải tặc đến cùng từ chỗ nào xuất hiện? Đơn giản tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ray Lai hỏi dò. Bằng vào ta nắm giữ mạng lưới tình báo đều cái gì đều lục soát không đến. Ngươi nói nhảm nhiều quá, trước giao ra hai cái trái ác quỷ rồi hãy nói. Đừng ép buộc, ta nhưng không có trái ác quỷ. Ray Lai vừa cười vừa nói, đồng thời, giờ khắc này, đột nhiên xuất thủ, tốc độ thật nhanh. Bang một tiếng. Kiếm cùng kiếm giao phong, bắn ra hoa mỹ chớp lóe. Hai người đứng yên đại địa, uổng phí lõm băng liệt. Ta đây cũng mặc kệ. Trộm cũng tốt, đoạt cũng tốt, vớt cũng tốt, không có đạt được hai cái trái ác quỷ, ta thế nhưng là sẽ không thu tay lại. Ray Lai vội vàng đẩy ra Niruha kiếm, một kiếm chặt xuống, Niruha nghiêng người tránh thoát, trong nháy mắt phản kích. Thật sự là không hiểu rõ, lấy các ngươi thiên nhãn thực lực cùng thế lực cần hướng ta lão đầu này đòi hỏi hai cái trái ác quỷ à, đây là lời nói thật, lấy thiên nhãn thực lực, chỗ nào không giành được trái ác quỷ, Niruha nghe vậy, chỉ là cười lạnh. ngươi biết cái gì? Đây là một loại trấn áp. Lần trước ngươi từ chúng ta điều tra viên nơi đó cầm đi hai cái trái ác quỷ, nhất định phải trả giá đắt. Không phải vậy thế nhân cho là chúng ta thiên nhãn đồ vật là dễ cầm. Thì ra là thế, chấn nhiếp tác dụng a, không nghĩ tới sẽ bắt ta khai đao. Ray Lai cười khổ, hai cái trái ác quỷ, chỉ sợ được nhận thua. Chúng ta không có tận lực lựa chọn, chỉ bất quá ngươi hướng trên họng súng đụng thôi, lấy danh tiếng của ngươi, dùng xem như chấn nhiếp tác dụng cũng đầy đủ. Đàm Tiếu ở giữa, hai người bạo phát ra mãnh liệt mà tàn khốc chiến đấu. Người khoác khôi giáp võ sĩ, ở trong đao quang kiếm ảnh, lẫn nhau ra sức chém giết lấy. Sa Quay Cu nhìn xem đây hết thảy, vẫn luôn đối với Ray Lai rất là yên tâm, hắn giờ phút này lại có chút lo lắng. Đạp vào mặt đất, chân đạp nát đại địa. Vung lên binh khí mang tới khí áp, đem hết thảy chung quanh đồ vật xé rách. Sa Quay Cu đã không cách nào thấy rõ bọn hắn siêu cao nhanh động tác. Nàng chỉ có thể cảm thụ được hai người lúc chiến đấu dư ba. Gió khẽ ngâm. Kiếm cùng kiếm giao phong, để không khí bốn phía phát ra tố chất thần kinh buồn ô. Một trận cuồng loạn phong bạo tàn phá bừa bãi tại cái này số 13 trên hòn đảo, phá hư, chà đạp lấy hết thảy. Đơn thuần sử dụng kiếm thuật a, tuy nói không thân kiếm rất khó giải quyết, nhưng là cũng đã quen. Ray Lai mở miệng nói ra. Kiếm thuật mặc dù rất cao siêu, nhưng là còn không đến mức đánh bại ta. Hắn đột nhiên phát lực, kiếm trong tay, bỗng nhiên biến thành đen kịt, đó là Haki. Mà lại, ta rất hiếu kỳ, ngươi dạng này cường giả vì cái gì không biết Haki? Niruha cười lạnh một tiếng. Giơ cao vô hình chi kiếm, thân kiếm vần quanh gió lốc phun trào ngưng tụ. Cuốn quanh ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy từ trong đó lộ ra ngoài màu vàng thân kiếm. Đó là bởi vì không cần, chỉ là Haki, không cần phải nói, vậy ta liền không khách khí. Ray Lai cười lớn một tiếng, đen kịt kiếm một kiếm chặt xuống, lập tức biến thành một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Niruha chạy như bay tới. Niruha bất vi sở động, đối mặt đạo này tính áp đảo kiếm khí, vậy mà nâng lên tay trái, tay không ngăn lại. Một màn này không khỏi để Ray Lai con ngươi co rụt lại. Không sử dụng kiếm, ngược lại lấy tay để ngăn cản kiếm khí của ta, chưa từng thấy loại này phương thức chiến đấu. Vốn cho rằng cái kia cường đại kiếm khí sẽ đem Niruha toàn bộ cánh tay thổi bay, nhưng lại bị tay không ngăn lại. Niruha tay trái có quang mang màu vàng phóng thích mà ra. Bảo cụ, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng. Không sử dụng kiếm, bởi vì kiếm phải dùng đến giải quyết ngươi. Nói xong, ngưng tụ gió lốc đột nhiên bị nhất cử phóng thích, bị áp súc không khí lấy gió lốc phương thức bị oanh ra, tựa như một viên như đạn pháo bạo cướp mà qua, đại địa, trong nháy mắt nhấc lên cuồng phong, thậm chí ngay cả ý chí đều bị thổi bay. Cái gì? Ray Lai con ngươi co rụt lại, không kịp tránh né, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, bành một cái chớp mắt, trong nháy mắt bị đánh bay. Thật mạnh uy lực, đây là áp súc không khí. Ray Lai bay ra ngoài thật xa, mới đứng vững thân hình, nhìn xem Niruha, sắc mặt kinh ngạc, lúc này, vừa mới phù dung sớm nở tối tàn bảo kiếm, lại lần nữa bị Invisin E bao khỏa. Nói thật, chiến đấu đến nơi đây, Niruha bắt đầu có chút dính nhau. Được rồi, liều kiếm thuật, đoán chừng đánh 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có kết quả, không chơi với ngươi nữa, trực tiếp dùng vương bài. Niruha cười lạnh một tiếng, bị Invisin E bao khỏa bảo kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Gió lốc biến mất, lộ ra bảo kiếm chân chính tư thái. Hoàng kim chi kiếm, phóng xuất ra vô thượng thần vận. Ray Lai biến sắc. Vương bài, thiên nhãn vương bài, hắn cũng không dám không nhìn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, là cường đại cảm kích hay là kiếm áp, mà lúc này, hắn chỉ là nhìn thấy Niruha tự như đem lực lượng toàn thân rót vào nắm chặt chui kiếm hai cổ tay bên trong đồng dạng, giơ lên cao cao hoàng kim chi kiếm. Ánh sáng tại tụ tập. Phản phất chiếu sáng chui này thánh kiếm mới là chính mình chí cao nhiệm vụ đồng dạng, quang huy vô hạn ngưng tụ, rót thành chói mắt chùng sáng. Tại đạo này kịch liệt mà thanh tịnh hào quang chiếu rọi xuống, Sa Quay Cu cùng Ray Lai nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Sau một khắc, thanh âm đạm mạc từ Niruha trong miệng phát ra, Excalibur, ánh sáng, đang lao nhanh cùng gào thét. Ma lực bị giải thoát trói buộc Long Chi Nhân Tử chỗ gia tốc, hóa thành một đạo chớp lóe, dâng lên mà ra đạo này chạy xiết cuốn lên vô số vòng xoáy, hướng phía Ray Lai dũng mãnh lao tới. Thấy vậy, Ray Lai con ngươi đột nhiên co rụt lại, đen kiệt Haki vũ trang toàn bộ bị hắn tập trung vào trên thân kiếm. Mau tránh ra, Sa Quay Cu hô to một tiếng, dù là nàng người ngoài này đều nhìn ra được, đây không phải là sao bình thường một kích. Chương 50, Tứ Hoàng Kaido, lao nhanh ánh sáng gào thét mà qua. Ray Lai dùng hết toàn lực ngăn cản, trên đầu nổi gân xanh. Nhưng mà, run rẩy hai tay lại thuyết minh lấy một cái đạo lý, cản không được, bối rối phía dưới, Ray Lai cầm kiếm, đột nhiên thượng thiêu, thoáng cải biến một cái kiếm quỷ kích, bịch một tiếng. Quang mang lệch quỷ đạo, nương theo lấy bị đánh bay Ray Lai kiếm, hung hăng xông về nơi xa, đánh vào một viên cây đước gia ru cần phía trên, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Viên này đại thụ, bị đánh xuyên. Quang mang uy lực không giảm phi hành chân trời, biến mất tại không trung. Mấy giây đằng sau, xa xa bầu trời bị nhuộm thành một mảnh màu vàng. Ray Lai kinh dị nhìn xem một màn, kiếm của hắn bị thổi bay, hai tay đều đang rung động, áo bị quang mang nhiệt độ cao đốt cháy khét, nếu không phải hắn nguy cơ thời khắc để công kích chệch hướng, nếu không đoán chừng sẽ bị đánh gần chết. Nhà thế mà bị kiếm của ngươi đẩy ra, xem ra vua bóng tối danh hào không phải tùy tiện gọi kêu. Niruha bất quá là dùng một nửa uy lực, không có hạ sát thủ, bất quá, một nửa đều có loại uy lực này, toàn lực phía dưới, có thể nghĩ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy lần. Nói, Niruha giơ cao hoàng kim chi kiếm. Thể ước, Ray Lai giật nảy mình, vội vàng khoát tay, chờ đã, chờ ta nhận thua, nhận thua. Nhưng mà, Niruha không có bất kỳ cái gì dừng tay dự định, Ray Lai cười khổ một tiếng, vội vàng đổi giọng, hai cái trái ác quỷ, ta cho, xem ra ta là thật già rồi. Nghe đến đó, Niruha lúc này mới dừng lại, đem kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Sớm làm như thế, làm gì chật vật như thế, Ray Lai thở dài một hơi, nghĩ thầm vừa mới đó là cái gì công kích, uy lực to lớn như thế, chẳng lẽ lại còn có thể liên tục thi triển, quá kinh khủng đi, quả nhiên thiên nhãn người bên trong mỗi một cái đều là quái vật. Dù sao, hắn lần trước đụng phải một cái thiên nhãn đứa nhỏ đều có thể đem Akainu cho đánh ngã. Cho ngươi một tháng thời gian, tìm tới hai cái trái ác quỷ, đến lúc đó sẽ có người tới lấy, đến lúc đó nếu như không có, ngươi biết hậu quả. Ray Lai có chút im lặng thở dài một hơi, sớm biết lúc trước cũng đừng đi treo chọc Black Order, không nghĩ tới chọc ra như thế một cái tổ ong vò vẽ, cái này cũng trách Ray Lai nghiện rượu phạm vào. Nói, Niruha bước ra một bước, chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, Ray Lai cùng Niruha hai người đều là sững sờ. Một cổ tuyệt cường uy áp cảm giác đánh tới, tại phía xa đại tướng phía trên, Niruha kéo xuống tiểu địa đồ, nhìn thấy một cái phi thường to lớn điểm sáng màu đỏ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn di động mà tới. Thứ gì? Ray Lai vội vàng cầm lấy kiếm của mình, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, Niruha đột nhiên ngẩng đầu. Một cái bóng đen chậm rãi phóng đại, một giây sau, ầm vang rơi xuống đất, bành một tiếng, nổ vang rung trời, toàn bộ quần đảo Sa Bao đều phản phất bị chấn động đồng dạng. Cũng không biết thứ này đến cùng từ cao bao nhiêu địa phương rơi xuống. Bóng đen này trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn từ trong hố lớn bò lên, thân hình cao lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, nhìn qua phi thường không dễ chọc. Cái kia hở ra cơ bắp, tựa như bạo tạc đồng dạng, chỉ sợ một bàn tay vỗ xuống đến, có thể đem một chiếc quân hàm cái đập nát. Nhìn thấy hắn đằng sau, bên cạnh Ray Lai cùng Sakweku hai người con ngươi co rụt lại. Đây là tứ hoàng Kaido, tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây? Kaido thân hình cao lớn, sau khi thức dậy, sờ lên đầu, lập tức đem ánh mắt khóa chặt trên người Niruha. Thiên nhãn côn trùng, tìm tới các ngươi. Ngươi chính là cái kia vua kỵ sĩ, Niruha mắt lạnh nhìn Kaido, cái kia bạo tạc tính chất hình thể, đích thật là dọa người, bất quá lại hù không đến hắn. Hiệu suất thật sự là cao, lúc này mới mấy ngày, tìm tới, trái ác quỷ mang đến a, không có. Kaido nhếch miệng cười một tiếng, tựa như mãnh thú. Bất quá, giết ngươi, giác sẽ trở lại. Đơn giản đối thoại, để bên cạnh Sakweku, cùng Ray Lai dị thường kinh ngạc, đặc biệt là Sakweku, mắt khác nhìn xem Niruha, thiên nhãn người, phi thường trọng thị trái ác quỷ. Nàng cái này biết, Kaido vừa xuất hiện Niruha liền hỏi hắn trái ác quỷ mang đến không có. Kết quả chỉ có một cái. Cái này thiên nhãn chẳng lẽ lại còn uy hiếp tứ hoàng Kaido? Ray Lai cười khổ. Cái này thật đúng là nói không chính xác, thiên nhãn gia hỏa, đều là tên điên, ta xem như thấy được, ngươi mau mau rời đi khu vực này. Ngươi đây, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, thiên nhãn cùng tứ hoàng, hải quân chỉ sợ lập tức liền sẽ xuất động, có trò hay ra sân a. Sakweku gật đầu, vội vàng rời đi. Ray Lai tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy, nội tâm lại là ngạc nhiên, thiên nhãn bọn này hung nhân đến cùng là có bao nhiêu hung tàn, chủ động trêu chọc tứ hoàng. Khía cạnh nhìn ra, thiên nhãn thực lực không thua tứ hoàng, chỉ sợ còn tại trên của hắn. Dù sao, thiên nhãn hung nhân, hiện tại ngay cả cán bộ đều không có hiện thân, nhiều nhất bất quá chiến đấu thành viên. Giết ta, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ, vốn cho rằng lại đến một cái tai nạn cứu giác còn kém không nhiều lắm, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân chạy tới. Đây cũng là có chút Niruha dự kiến, mà lại hành động cấp tốc. Lão tử nghe nói các ngươi thiên nhãn có người quét ngang Impel Down, còn giáo huấn tam đại tướng, vừa vặn tới thăm các ngươi một chút đến cùng có cái gì hung mãnh địa phương. Kaido nâng lên to lớn lan nha bổng, dọa người vô cùng, thuận tiện, nhìn xem có người hay không, có thể giết chết ta. Nói xong trong nháy mắt, Kaido nhếch miệng cười một tiếng, lan nha bổng tùy ý nện xuống, Niruha trong nháy mắt rút ra bội kiếm, một kiếm ngăn lại. Nặng nề một kích, không khỏi để Niruha dưới chân đại địa toàn bộ lõm, thậm chí hai chân uốn lượn, Kaido lông mày nhướng lên. Không sai, có thể tiếp nhận lão tử một kích, thiên nhãn còn có chút đáng xem. Niruha dùng sức đỡ lấy, cùng Kaido kéo dài khoảng cách. 5000 hơi có chút chiến lực không đủ a, tứ hoàng chính là tứ hoàng, tùy ý một kích có như thế lực lượng. Nói, hắn trong nháy mắt đem hoàng kim chi kiếm giơ cao đỉnh đầu, lao nhanh quang mang hội tụ thành một chùm, sau đó toàn lực phóng thích mà ra, Excalibur. Gấp bốn tại vừa mới lao nhanh quang mang gào thét mà đến, trong nháy mắt đem Kaido nuốt hết. Rayleigh thấy cảnh này, kinh hãi không thôi. Thật lớn, là vừa vặn gấp bốn, vừa mới hắn căn bản không dùng toàn lực. Lao nhanh chùm sáng đem Kaido nuốt hết đằng sau, trong nháy mắt bay về phía xa xa hải vực, sau một khắc, ầm vang bạo tạc, nhấc lên ngập trời sóng lớn, toàn bộ quần đảo Sa Bao đều bị chấn động. Chương 51, trang bị, Rijin Jakka, STT không có 51, cái kia, đó là cái gì, có người nào đang chiến đấu, tại số 13 khu vực. Nghe được động tĩnh, bắt đầu có người hướng phía không người số 13 hòn đảo hội tụ, tới gần đằng sau, kém chút không có dọa nước tiểu, tứ hoàng Kaido, vì cái gì tân thế giới bá chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cùng hắn chiến đấu người là ai, cũng dám cùng tứ hoàng giằng co. Đây là, chùm sáng biến mất đằng sau, sương mù đầy trời. Sương mù chậm rãi tán đi, Kaido thân hình lộ ra, toàn thân trên dưới đều bốc lên khói trắng, tuy nói có thể nhìn thấy thương thế, nhưng lại đều không ảnh hưởng toàn cục. Kaido thở ra một hơi, cúi đầu nhìn xem Niruha, miễn cưỡng đủ nhìn, ngoại trừ râu trắng lão già kia, rất lâu không ai có thể như vậy làm bị thương lão tử. Niruha nhíu mày. Excalibur, hắn toàn lực giải phóng, Kaido không có tránh né, trực tiếp đón lấy, lại chỉ là vết thương nhẹ. Biến thái đồng dạng phòng ngự. Không hổ là tứ hoàng. Ha ha, kém chút bức lui ta, lực lượng ngươi cũng không nhỏ. Kaido nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt lại là vô cùng âm trầm. Thế nhưng là, trước ngươi phách lối thế nhưng là cùng thực lực bây giờ hoàn toàn kém xa. Cái này cũng khó mà nói. Nói, Niruha nhảy lên một cái, đưa tay một kiếm, chính là hướng phía Kaido chặt xuống. Kaido thấy vậy, nhếch miệng cười to, không tránh không né, ngược lại là chủ động ưỡn ngực, tiếp nhận một kích này. Đến, hướng nơi này đánh, dùng toàn lực. Niruha hừ lạnh một tiếng, một tấm bài phép hiển hiện. Thành toàn ngươi. Nhanh công bài phép, thành công kiếm, phát động, một kiếm chặt xuống. Kaido thân thể bốc lên khói trắng, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, bất quá Kaido lại là bị đau. Hắn sững sờ, rất là ngoài ý muốn. Hở có chút đau nhất a, ngươi rất mạnh a. Niruha nhíu mày, thu hồi kiếm của mình. Không được, lực sát thương không đủ. 5.000 lực công kích quá yếu. Mà lại, Kaido lực phòng ngự cường đại cũng không phải là một loại nào đó năng lực đồ phòng ngự, mà là bản thân hắn thể phách liền dị thường cao minh. Nếu không thành công kiếm hiệu quả sẽ không như vậy yếu ớt. Bất quá, hay là quá yếu, lão tử đứng đấy để cho ngươi chặt ngươi cũng không giết chết được ta. Kaido cười lớn một tiếng, không hứng thú lắm, đột nhiên, cánh tay phải cơ bắp hở ra, giờ cao làn nhà bỗng hung hăng hướng phía Niruha đánh tới. Niruha trong nháy mắt bị đánh bay, đụng thủng vài tòa gò núi. Khó được nhìn thấy tứ hoàng, chung quanh người vây xem há to mồm. Bị miễu sát. Acelitro đâu, để các ngươi Acelitro đi ra đánh cho ta, không, vẫn là đem các ngươi thuyền trưởng gọi tới đi. Kaido phách lối vô cùng, căn bản không đem Niruha để vào mắt. Đây là, bịch một tiếng. Phế tích bị phá ra. Niruha lông tóc không hao tổn đi tới, toàn thân trên dưới còn cuốn quang mang màu vàng. Bảo cụ, vùng đất mộng tưởng vĩnh hằng. Chỉ cần có cái này bảo cụ, Niruha cơ bản cũng là không chết. Từng thế mà vô hại, có chút ý tứ, lực phòng ngự rất không tệ, bất quá vẫn là không đáng chú ý, ngươi là chiến đấu thành viên A đem các ngươi thuyền trưởng gọi tới, ta muốn cùng các ngươi thuyền trưởng đánh. Muốn cùng chúng ta thuyền trưởng đánh bằng ngươi si tâm vọng tưởng. Nói, Niruha lập tức lấy ra hai tấm bài phép. Bài phép trang bị, thần chi thủ gan đan, phát động, bài phép trang bị, Rijin Jakka, phát động, trong chốc lát, trong không khí, thổi lên nóng rực chi phong. Niruha tay bên trong nguyên bản hoàng kim chi kiếm biến mất, thay vào đó là một thanh phong cách cổ xưa bình tĩnh thái đao, không có chút nào hoa lệ có thể nói. Từng kiếm thay đổi, biến thành thái đao. Kaido sắc mặt ngưng tụ, lập tức có chút thất vọng, buồn cười, vừa mới loại kia trọng lượng hình kiếm đều không phá được phòng ngự của ta, ngươi trông cậy vào loại này tế kiếm có thế như thế nào, ngươi đừng nhảy, không có người có thể tại chúng ta thiên nhãn trước mặt phách lối. Nói xong, Niruha sắc mặt ngưng tụ, trong miệng thốt ra một lời. Sâm la vạn tượng, giai vi hôi tẩn, Rijin Jakka. Trong chớp nhoáng này, khó có thể tin nhiệt độ cao trong nháy mắt nướng tại quần đảo Sa Bao thứ 13 hào hướng tới, Rijin Jakka Shikai trong nháy mắt thả ra nhiệt độ cao, có thể so với thái dương mặt ngoài, vẹn vẹn chớp mắt, trong không khí trình độ bị hơi cho khô, vô số bong bóng bạo tạc, đại địa khô héo. Những cái kia đến gần người đứng xem trong nháy mắt thể nội trình độ chính là bị bốc hơi, bốc cháy lên, còn không đợi thét lên, chính là bị đốt cháy khét thành tro tàn. Sóng nhiệt tập kích tới. Rayleigh thấy cảnh này, biến sắc. Haki vũ trang trong nháy mắt bao trùm tại toàn thân trên dưới, sóng nhiệt cọ rửa mà qua, Rayleigh cảm giác toàn thân trên dưới nhanh bốc cháy lên, thậm chí ngay cả yết hầu đều bốc khói. Nếu như không phải Haki vũ trang, chỉ sợ hắn sớm đã bị nướng khét. Đây là lửa gì, so Akainu nham tương còn muốn khoa trương. Nham tương nhiệt độ cao, đã rất cao, nhưng mà cùng Niruha thời khắc này hỏa diễm so với, lại trên căn bản không được mặt bàn. Kaido cũng là bản năng dùng ra Haki vũ trang, kinh ngạc nhìn Niruha. Niruha cười lạnh, mở miệng nói ra. Làm sao ngươi cũng sẽ dùng Haki vũ trang phòng ngự, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu sâu. Hừng hực, hỏa diễm, phóng thích ra khó có thể tin nhiệt độ cao, hơi không chú ý, liền sẽ bị cháy thành tro tàn. Shikai đằng sau, nhiệt độ chậm chậm bắt đầu hạ, đến lúc này, Rayleigh mới thở dài một hơi. Thế nhưng là, giờ phút này, toàn bộ số 13 hòn đảo đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, không khí đều bị nhiệt lượng vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, Kaido như mộng như tỉnh, tự như chưa tỉnh ngủ người bị nước rót một cái. Đủ hung tàn, để lão tử đi thử một chút, đây có phải hay không là có thể giết ta. Nói xong, Kaido hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên vừa dùng lực, lấy để tiểu đảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.